Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 269 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thực lực của Kỳ Bi Thiên rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu? Dương Diệp không biết. Dù sao người này rất ít xuất thủ. Đương nhiên, có một điểm có thể xác định là nàng cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá mạnh đến mức nào, trong lòng hắn không có ngọn nguồn. Nhưng bà lão bên cạnh kia, hắn quả thật có ngọn nguồn. Thực lực của đối phương tuyệt đối là trên chủ cảnh. Bà lão này cho hắn cảm giác là yếu hơn hồn giáo giáo chủ một ít, nhưng mạnh hơn các cường giả chủ cảnh hắn đã gặp. Nghe được lời của Kỳ Bỉ Thiên, Dương Diệp vội vàng lui qua một bên. Đây là đại lão đối quyết A. Cách đó không xa, sau khi lão phụ kia đi vào Hồng Mông Tháp, ánh mắt vẫn ở trên người Kỳ Bỉ Thiên, mà ánh mắt của Kỳ Bỉ Thiên thì ở trên quả bóng. Trong mắt bà lão nhiều một chút đề phòng. Thời gian dần trôi qua, đề phòng càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, sắc mặt bà lão đã cực kỳ ngưng trọng, không biết sâu cạn. Dùng nhãn lực của nàng, rõ ràng nhìn không thấu sâu cạn đối phương. Này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nàng nhìn thấy tiểu nữ hài, nhưng hoàn toàn không cảm giác được nữ hài tồn tại. Thần trí của nàng quét qua vị trí của nữ hài, chỗ đó rỗng tuếch, quỷ dị. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bà lão. Ngươi còn không ra tay? Bà lão gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Các hạ là ai? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi không có tư cách biết rõ. Còn nữa, nếu như ngươi không ra tay, ta sẽ ra tay. Tình bạn nhắc nhở thoáng một phát. Ta ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Bà lão giận quá mà cười. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nói xong, tay phải khẽ nâng lên, sau đó nhẹ nhàng chúi xuống. Ầm. Cả thế giới Hồng Mông Tháp lập tức rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt. Gia hỏa này là muốn phá thế giới trung đẳng A. Hắn nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, nhưng vị trí kia rỗng tuếch. Dương Diệp vội vàng quay đầu. Ngay sau đó cả người hắn ngây ra. Bởi vì giờ khắc này, Kỳ Bỉ Thiên đã ở trước mặt lão phụ kia, mà tay của nàng đang bóp yết hầu của lão phụ. Khí thế cường đại của lão phụ ở thời khắc này căn bản thả không ra, cứ như vậy bị bóp cổ. Trong mắt bà lão tràn đầy sợ hãi. Một chiêu, nàng khó có thể tin, nàng một chiêu đã bị tiểu cô nương trước mắt chế trụ. Kỳ Bỉ Thiên nhìn bà lão lắc đầu. Giết ngươi, ta rất áy náy, bởi vì ngươi chống lại ta, là ta quá khi dễ người. Vừa nói, nàng buông lỏng tay ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ bả vai bà lão. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại phong tỏa bà lão. Giờ khắc này, bà lão tựa như bị định thân. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tới giết. Nói xong, nàng tiếp tục trở về đá bóng. Giết. Dương Diệp ngây cả người, sau đó lắc đầu. Giết cái gì chứ? Dương Diệp đi tới trước mặt lão phụ kia, hắn quan sát lão phụ một chút. Muốn sống không? Bà lão gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta cũng không nhiều lời. Ta là Cổ Kiếm Tông tông chủ. Trong tông môn ta thiếu nhân thủ. Muốn các hạ tới giúp ta. Ân, người thấy thế nào? Khóe miệng bà lão nổi lên vẻ chế nhạo. Tiểu gia hỏa nghĩ thật hay, vậy mà muốn nô dịch ta, thật buồn cười. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói. Tiểu Dương, không cần nhiều lời. Loại người này, tuy thực lực yếu, nhưng có thể đi tới bước này, cũng không phải người bình thường. Ngươi không cần hao tổn tâm cơ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Sau một khắc, kiếm sát xuất hiện ở trong tay hắn. Mà đúng lúc này, bà lão đột nhiên nói. Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Dương Diệp nhìn về phía bà lão. Hợp tác thế nào? Bà lão trầm giọng nói. Ta có thể đi Cổ Kiếm Tông của ngươi, nhưng có một kỳ hạn. Kỳ hạn? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có thể. Ngươi cảm thấy ở bao lâu phù hợp? Bà lão nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên cách đó không xa, sau đó nói. 10 năm. 10 năm. Dương Diệp trừng mắt nhìn, không nói gì. Bà lão trầm giọng nói. 20 năm. Tối đa 20 năm. Thành giao. Dương Diệp nói. Bà lão do dự một chút, sau đó nói, ta có thể rời đi không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ lên đường đi Cổ Kiếm Tông của Vĩnh Hằng Quốc Độ, được không? Bà lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, ngươi tin tưởng ta. Dương Diệp nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng, nàng bấm tay điểm một cái. Một tia lục quang bắn vào mi tâm bà lão. Kỳ Bỉ Thiên nói, 20 năm sau, kia lục quang này sẽ tự động biến mất. Trong lúc đó, một ý niệm của ta, cho dù ngươi ở bất kỳ địa phương nào, cũng có thể tru sát. Dương Diệp quay đầu nhìn bà lão. Ta đương nhiên tin tưởng, cường giả như tiền bối. Tại sao có thể là tiểu nhân vô sỉ chứ? Ta đối với tiền bối cực kỳ yên tâm, vạn lần yên tâm. Bà lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, da mặt dày như ngươi. Ta là lần thứ nhất gặp Dương Diệp. Thời điểm bà lão ly khai Hồng Mông Tháp, không khỏi liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên, Dương Diệp nhìn ra được. Nàng là muốn hỏi thân phận của Kỳ Bỉ Thiên, nhưng Kỳ Bỉ Thiên căn bản không để ý nàng. Bà lão không muốn bị đuổi mà mắc cỡ, cho nên không hỏi rời đi. Sau khi bà lão rời khỏi, Dương Diệp trầm mặc. Như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên lờ hỏi. Dương Diệp tự giễu cười cười. Ta phát hiện, nguyên lai mình thật sự yếu như vậy. Đúng vậy. Kỳ Bỉ Thiên không chút lưu tình đả kích. Dương Diệp ngồi trên mặt đất, nhìn kiếm trong tay mình. Giờ khắc này, hắn nhớ tới ước định với Tiêu Giao Tử. Mình tới lúc đó thật có thể đánh với hắn một trận sao? Có thể sao? Cái đồ chơi tin tưởng này, không phải nói có là có, nói làm là làm được. Đến bây giờ, hắn vẫn chỉ là ngũ giới, các phương diện đều còn yếu. Đến lúc đó, lấy cái gì đi đánh với đối phương? Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Chân nàng nhẹ nhàng đá Dương Diệp một phát. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, ta có một loại bí pháp, để cho ngươi lập tức đột phá chủ cảnh, thậm chí trên chủ cảnh. Như thế nào? Muốn không? Dương Diệp lắc đầu. Không nói trước có loại bí pháp này hay không. Dù cho có loại bí pháp này, đó cũng là dục tốc bất đạt. Kỳ Bỉ Thiên nói, đây không phải tốt hả? Ngươi biết tu đạo, cái gì trọng yếu nhất không? Trụ cột bất ổn, càng về sau, mạo hiểm lại càng lớn. Ngươi bây giờ phải làm là vững chắc cảnh giới của mình đến cực hạn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tay của mình. Biết rõ chiêu mới vừa rồi kia của ta là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, chiêu này gọi Cầm Thiên, là một chiêu thức vô cùng thông thường. Nó ngay cả phẩm giai cũng không có. Thế nhưng ngươi biết năm đó ta vì luyện chiêu này bỏ ra bao nhiêu thời gian không? Một ngày một vạn lần, ta giữ vững 10 năm. Lúc kia, ta chỉ biết một chiêu này. Dù cho tới bây giờ ta sống nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ biết 3 chiêu. Dương Diệp nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. 10 năm, một ngày một vạn lần. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Lúc ta ở vực sâu, gặp được một kiếm tu. Một kiếm tu không nên xuất hiện ở thời đại bây giờ. Kiếm của hắn có chút bất đồng kiếm của ngươi. Kiếm của hắn rất thuần túy, giống như chiêu thức của ta, cực kỳ thuần túy. Thuần túy không pha bất kỳ tạp chất gì, mà kiếm của ngươi rất tạp. Cái tạp này cũng không phải chuyện xấu, bởi vì cái tạp này là tín niệm kiếm đạo của ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Không quá minh bạch. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi có bạt kiếm thuật gì đó, còn có phi kiếm, đúng hay không? Dương Diệp gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên nói, vừa rồi ta kiểm tra một hồi, nước màu đen bên ngoài kia hẳn là vô biên thủy trong truyền thuyết. Đây là một loại nước sinh ra cùng lúc với vũ trụ. Chúng trải qua vô số năm lột xác, đã trở thành như bây giờ. Chúng có năng lực ăn mòn cường đại. Ngay cả siêu thần khí thả ở bên trong lâu cũng sẽ bị ăn mòn. Còn thần khí ném xuống sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục nói, loại nước này ngoại trừ có năng lực ăn mòn cường đại, còn có một loại năng lực chính là trọng lực. Chúng cực kỳ nặng, bởi vì chúng nó nặng, là vô biên vô hạn, là không có phần cuối. Ý của ta nói là, nếu như ngươi đi vào trong này luyện kiếm, bạt kiếm thuật, còn có phi kiếm gì kia của ngươi, nhất định sẽ có tăng lên về chất. Dương Diệp nhảy dựng lên. Ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn ta xuống dưới. Mới đầu hắn còn tưởng Kỳ Bỉ Thiên này sinh thiện tâm, an ủi hắn nhiều như vậy, hiện tại xem ra, gia hỏa này là muốn hắn xuống cầu A. Cái gì vô biên thủy? Siêu thần khí cũng có thể ăn mòn. Thân thể Dương Diệp hắn cứng rắn hơn siêu thần khí sao? Xuống dưới còn không hóa thành một vũng máu loãng. Kỳ Bỉ Thiên bấm tay điểm một cái. Quanh người Dương Diệp xuất hiện điểm điểm lục quang. Dương Diệp nói. Đây là gì? Kỳ Bỉ Thiên nói. Hộ thân phù. Có thể phòng ngự những vô biên thủy kia. Nói xong nàng ngồi đến một bên. Có đi không? Xem chính ngươi. Dương Diệp đi tới trước mặt của Kỳ Bỉ Thiên. Hắn rất nghiêm túc hỏi. Tiểu Kỳ. Ngươi nói cho ta biết. Vì cái gì ngươi muốn ta xuống dưới như vậy? Tiểu Kỳ nhìn hắn. Ta là muốn tốt cho ngươi a. Đi xuống tu luyện. Hiệu quả rất tốt. Dương Diệp tự nhiên không tin. Hắn còn muốn hỏi. Nhưng Kỳ Bỉ Thiên khoát tay áo. Dù sao đó là chuyện của ngươi. Ngươi thích xuống thì xuống. Không xuống thì thôi. Nói xong quay người đi vào phòng trúc. Tại chỗ Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Bên cầu. Dương Diệp nhìn vô biên thủy phía dưới. Xuống dưới. Nói thật. Hắn thật không có nắm chắc. Bởi vì Kỳ Bỉ Thiên thật có chút không đáng tin cậy. Nhưng hắn cảm thấy. Đối phương hẳn sẽ không để cho hắn đi chịu chết. Xuống hay không xuống. Dương Diệp nhìn lục quang quanh người mình. Hắn hít sâu một hơi. Mình cũng không thể cả đời dựa vào người khác a. Xuống. Dương Diệp thả người, trực tiếp nhảy xuống. Vừa chạm vào nước. Dương Diệp cảm giác giống như mấy vạn ngọn núi lớn áp trên người hắn. Áp lực cường đại kia càng lúc càng lớn. Dương Diệp cảm giác thân thể của mình muốn nổ tung. Mà giờ khắc này, hắn căn bản không thể động đậy. Dù ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đứng ở trước cửa trúc. Nàng lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Y yếu như vậy, ngươi sẽ hại đám người nhị nha. Vừa nói, nàng ngồi ở trên bậc thang. Hắn như vậy coi như là tự sát chứ nhỉ? Ừ, là tự sát. Không có quan hệ gì tới ta. Tử vong. Trong vô biên thủy, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Khí tức tử vong chân chính. Loại khí tức tử vong này hắn cực kỳ lâu không có cảm nhận được. Tất cả đều là vô ích. Hết thảy đều là hư vô. Mà giờ khắc này, hắn nghĩ tới Tô Thanh Thi. Nghĩ tới Nhị Nha. Nghĩ tới Tiểu Bạch. Nghĩ tới Tuyết Nhi. Nghĩ tới Trang Vị Nhiên. Nghĩ tới Bạch Chi Tiên. Từng màn, hắn nghĩ tới rất nhiều, thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện mình không muốn chết. Phải nói, Dương Diệp hắn cũng sợ chết. Hắn sợ sau khi mình chết, đám người Tô Thanh Thi làm sao bây giờ? Cổ Kiếm Tông làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Nhị Nha nên làm cái gì bây giờ, đặc biệt là Tiểu Bạch? Nàng sẽ rất đau lòng a, mà nếu mình chết rồi, ai chia cu cố Tiểu Bạch? Ai tới chiếu cố đám người Tô Thanh Thi? Ai chiếu cố hắn cũng lo lắng. Không, không. Trong đầu Dương Diệp, một ý niệm cầu skin cường đại lặng yên xuất hiện. Ta không thể chết được. Dương Diệp điên cuồng giãy giụa. Kiếm ý của hắn. Kiếm vực của hắn. Giờ khắc này hắn có thể nghĩ tới hết thảy đều dùng. Nhưng bất kể là kiếm vực hay kiếm ý hay cái gì khác. Ở thời khắc này đều không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Dương Diệp tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng. Để cho hắn tuyệt vọng không phải vô biên thủy, mà là Kỳ Bỉ Thiên trong Hồng Mông Tháp. Bởi vì hắn cảm nhận được sát ý của Kỳ Bỉ Thiên, là Kỳ Bỉ Thiên muốn giết hắn. Hắn không có đường sống rồi, đáng chết. Triệt để tuyệt vọng, Dương Diệp bắt đầu buông tha cho vùng vẫy. Bởi vì tất cả đều là vô ích. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Mà ở trong vô biên thủy, Dương Diệp đã sắp không chống đỡ nổi. Bây giờ Dương Diệp đã bị chèn ép đến lúc nào cũng có thể nổ tung. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên thấp giọng thở dài. Tay phải nàng nhẹ nhàng vung lên. Ầm. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, vô biên thủy ở bốn phía Dương Diệp lui ra. Rất nhanh. Chung quanh Dương Diệp tạo thành một không gian riêng biệt. Giờ khắc này, Dương Diệp như nhặt được tân sinh. Dương Diệp quay về trên cầu. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Hắn đứng ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Không có giải thích. Cũng không nói gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi muốn giết ta. Vừa rồi sau khi nhảy xuống, hắn mới phát hiện. Căn bản không có cách tu luyện. bởi vì những nước kia để cho hắn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được dưới tình huống đó. Tu luyện thế nào? Hơn nữa mới vừa rồi, hắn quả thật cảm nhận được tử vong. Không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được sát ý của Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nói, ta muốn giết ngươi, không cần phải phiền toái như vậy. Vậy thì vì cái gì? Dương Diệp rất không minh bạch. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, nói thật, ở ngay từ đầu, ta xác thực muốn giết ngươi. Lần thứ nhất ngươi đến vực sâu, bởi vì khi đó ta cảm nhận được khí tức của nhị nha, bất quá lần kia cho một người mặt mũi, ta không ra tay. Lần thứ hai nhìn thấy ngươi, ta lại thay đổi chủ ý. Vừa nói, nàng chỉ lồng ngực của Dương Diệp. Ta rất muốn biết, tại sao nhị nha lại đi theo ngươi? Ân, ta phát hiện, ngươi làm người xác thực không tệ lắm. Còn vừa rồi, ta muốn giết ngươi, là muốn để cho ngươi cảm thụ khí tức tử vong. Biết cái gì gọi là khí tức tử vong không? Không, ngươi không hiểu, kể cả lúc trước đại chiến ở Cổ Kiếm Tông, ngươi cũng không có cảm nhận được, bởi vì ngươi không có sợ hãi. Không có sợ hãi. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Kỳ Bỉ Thiên khẽ cười nói, có ý tứ gì, Tiểu Dương? Bây giờ ngươi bắt đầu lừa mình dối người sao? Dương Diệp trầm mặc. Kỳ Bỉ Thiên nói, sau lưng ngươi có một cường giả thần bí, chính là tiểu nữ hài cùng ta không lớn hơn bao nhiêu kia. Kỳ thật ngươi đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Bởi vì sự hiện hữu của nàng, cho nên ngươi cảm thấy Cổ Kiếm Tông là có thể chịu nổi. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ không chết, bởi vì nàng đang giúp ngươi, giúp đỡ ngươi đối kháng cường giả mạnh nhất, cho nên ngươi không sợ hãi. Còn nữa, ngươi cảm thấy ta ở trong tháp của ngươi, ngươi cảm thấy ta ở thời điểm mấu chốt sẽ ra tay, cho nên ngươi càng không sợ hãi. Nói đến đây, nàng cười cười, tiếp tục nói, lúc trước, ngươi đối mặt lão phụ kia, như trước có thể chấn định như vậy, nguyên nhân chân chính là bởi vì ngươi không sợ hãi. Ngươi đứng ở chỗ này, ở địa phương thần bí này, ngươi nhìn như thấp thỏm lo lắng, kỳ thật ngươi không có sợ hãi, bởi vì có ta ở đây. Dương Diệp trầm mặc như trước. Kỳ Bỉ Thiên ngồi ở một bên, Tiểu Dương, loại tâm lý này sẽ hại ngươi. Mới vừa rồi ngươi cảm nhận được khí tức tử vong, đó là bởi vì ngươi cảm nhận được sát ý của ta. Một khắc này, ngươi cảm giác mình thật sẽ chết, bởi vì ta muốn giết ngươi. Nói một chút, cái kia là cảm giác gì? Dương Diệp im lặng không nói. Đó là cảm giác gì? Hắn muốn sống. Hắn có rất nhiều thứ không bỏ xuống được. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục nói. Không sợ chết. Không phải thật sự không sợ chết. Vấn đề lớn nhất của ngươi, không phải người không đủ mạnh, mà là kiếm tâm của ngươi đã xảy ra vấn đề. Ỷ lại. Có người cho ngươi ỷ lại. Ngươi trong lúc bất chi bất giác đã có tâm ỷ lại. Vừa nói, tay phải nàng khẽ vẫy. Kiếm sát xuất hiện ở trong tay nàng. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, ta không phải kiếm tu, nhưng ta đã thấy kiếm tu. Ngay cả kiếm trong tay mình cũng không thể ỷ lại, huống chi đi ỷ lại người khác. Vừa nói, nàng cầm kiếm khe khẽ gõ đầu Dương Diệp một cái. Ta nói ngươi yếu, không phải thực lực của ngươi yếu, mà là nội tâm của ngươi yếu. Biết rõ vì sao người phía sau ngươi không đi ra gặp ngươi không? Bởi vì ngươi để cho nàng có chút thất vọng, nhưng nàng coi ngươi như thân nhân, nên dù thất vọng cũng phải giúp ngươi. Ngươi không thể ý đến người khác tới giúp ngươi. Ở lúc làm việc, trước suy nghĩ mình có thực lực kia hay không. Không có thực lực, liền không nên làm, giống như Cổ Kiếm Tông. Nếu không có vị kia ở phía sau ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ngươi đã chết 10.000 lần, mà đám người nhị nha đi theo ngươi, cũng sẽ bị ngươi hại chết. Vừa nói, nàng tiện tay cắm kiếm trên mặt đất. Kiếm này, ta đã triệt để phong ấn nó. Hiện tại tất cả siêu thần khí cùng thần khí trên người ngươi, toàn bộ bị ta phong ấn. Hiện tại ta cho ngươi một nhiệm vụ. Còn sống đi ra nơi này, dựa vào thực lực của ngươi, ta có thể nói rõ cho ngươi biết. Ở chỗ này, ta sẽ không xuất thủ, sẽ không giúp ngươi, cũng không ai có thể giúp ngươi, kể cả người phía sau ngươi. Trong trời đất này, có lẽ có rất ít người có thể ngăn cản nàng. Nhưng không khéo, ta vừa vặn tính một người. Hắc hắc, như Kỳ Bỉ Thiên nói, giờ phút này, quanh người Dương Diệp, tất cả thần khí cùng siêu thần khí đều bị phong ấn. Triệt để phong ấn. Kể cả kiếm hồ lô, còn có hai thanh phi kiếm kia. hắn bây giờ là lõa trang rồi. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta không phải nói giỡn với ngươi. Nếu ngươi chết ở nơi này, ta sẽ dẫn Nhị Nha và Linh Tổ đi. Nhưng người cùng yêu thú trong Hồng Mông Tháp này, bọn hắn sẽ theo ngươi táng thân ở chỗ này. Những thứ này, ngươi khả năng không có nghĩ qua. Bất quá không sao. Ta nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi biết rồi, cuối cùng, ta cam đoan với ngươi. Ở chỗ này, không có người sẽ giúp ngươi. Nếu như ngươi chết, như vậy chính là thật chết rồi. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, tay phải nàng vung lên. Dương Diệp rời đi Hồng Mông Tháp. Phong bế. Giờ phút này, Dương Diệp đã không cảm giác được Hồng Mông Tháp tồn tại. Bởi vì nó đã bị Kỳ Bỉ Thiên triệt để phong ấn. Nói cách khác, hiện tại hắn đã không trở về được trong tháp. Mà siêu thần khí của hắn cũng bị tịch thu toàn bộ. Hiện tại hắn chỉ còn lại có chính mình. Cô độc. Dương Diệp chưa bao giờ cô độc. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong trời đất này chỉ còn mình. Trong Hồng Mông Tháp, trước phòng trúc, Lôi Lâm nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Trách nhiệm. Hắn không có chân chính nhận thức đến cái gì gọi là trách nhiệm. Hắn có. Chỉ là một bầu nhiệt huyết. Nói dễ nghe là nhiệt huyết. Nói không dễ nghe chính là ngốc nghếch. Mà hắn hiện tại đã qua cái tuổi nhiệt huyết. Muốn sống, phải tự mình phát triển. Ân. Dù sao ngươi cũng nghe không hiểu. Đi. Tỷ tỷ mang ngươi đi đá bóng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đứng ở cạnh cầu trầm mặc. Phía dưới, những vô biên thủy kia đã khôi phục bình thường. Qua hồi lâu, Dương Diệp tự giễu cười cười. Nguyên lai mình quả thật giống như Kỳ Bỉ Thiên nói, ỷ lại. Bất kể mình có thừa nhận hay không, mình cũng đã có tâm ỷ lại. Ỷ lại với A Tú, ỷ lại với Kỳ Bỉ Thiên. Nếu như không có các nàng thì sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Hiện tại hắn chỉ còn lại có chính mình. Không có siêu thần khí, không có thần khí, không có Hồng Mông Tháp. Vũ trụ đệ nhất kiếm cũng không có. Chỉ còn một mình. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tự giễu cười cười. Dương Diệp a Dương Diệp, chẳng lẽ không có siêu thần khí, không có thần khí, không có chỗ dựa, ngươi liền sợ rồi sao? Nói xong, hắn thu hồi suy nghĩ, đi về phía trước. Một người, ngay cả kiếm cũng không có một thanh. Mục tiêu của Dương Diệp hắn rất đơn giản, còn sống rời đi nơi đây. Hắn muốn để cho Kỳ Bỉ Thiên biết, không có siêu thần khí, không có ngoại vật, không có chỗ dựa. Dương Diệp hắn vẫn là Dương Diệp. Lời của Kỳ Bỉ Thiên cũng không có đả kích đến Dương Diệp. Ngược lại, để cho hắn nhận thức được vấn đề của mình. Hắn giờ phút này cũng rất muốn biết, mình có thể sống đi ra chỗ này hay không. Đi không bao lâu, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn không xa, ngồi một thanh niên. Trong miệng thanh niên cắn một cọng cỏ dại. Trên gương mặt có hai vết sẹo giao thoa hiện lên hình chữ X. Ở trên vai của thanh niên, khiêng một thanh đoạn đao. Thanh niên quan sát Dương Diệp một chút. Một đời tuổi trẻ có tư cách đến địa phương này, không nhiều lắm. Xưng hô như thế nào? Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này thanh niên đột nhiên nói. Không không, trước tiếp ta một đao. Tiếp được, mới có tư cách nói chuyện với ta. Nói xong, đao trong tay của hắn bay ra, chém thẳng Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn đưa tay nắm một cái. Một thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ xuất hiện. Sau một khắc, hắn cầm kiếm vung lên. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, thanh kiếm trong tay Dương Diệp ầm ầm nổ bể ra. Bản thân Dương Diệp thì bị chấn liên tục lùi lai. Ngoài trăm trượng, sau khi Dương Diệp dừng lại, hắn nhìn tay phải của mình. Lòng bàn tay đã rạn nứt, máu tươi tràn ra. Dương Diệp lắc đầu tự giễu cười cười. Không có kiếm sát, chiến lực của mình giảm xuống nhiều cấp bậc A. Nếu có kiếm sát ở đây, vừa rồi giao phong, hắn tuyệt đối sẽ không ở hạ phong. Phải nói hạ phong có thể là nam tử đối diện kia. Cách đó không xa, nam tử kia quan sát Dương Diệp một chút. Kiếm tu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam tử nhếch miệng cười cười. Lấy ra kiếm của ngươi. Chúng ta hảo hảo so một chút. Kiếm. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Không có kiếm. Nói xong, mũi chân lắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Xa xa, khóe miệng nam tử kia hơi cuộn lên. Tay phải cầm đao mãnh liệt bổ xuống. Xùy. Một đao ki AC rơi xuống. trực tiếp chém nát kiếm quang của Dương Diệp. Mà lúc này, một đôi tay hợp ở trước thanh đoạn đao, đúng là tay của Dương Diệp. Trong chớp mắt kẹp được đao, hai tay Dương Ca Diệp mãnh liệt trượt xuống, thân thể đụng về phía trước. Cái đụng này trực tiếp đụng lên người nam tử kia. Ầm, nam tử bị đập bay ra ngoài hơn 10 trượng. Nam tử vừa dừng lại, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lúc này, song đao trong tay nam tử mãnh liệt quét ngang. Xùy, một đạo đao quang giống như ánh trăng chấn động ra, đã không có kiếm sát. Dương Diệp căn bản không dám đón đỡ đạo đao khí này, thân hình lóe lên, lui về phía sau 10 trượng, trốn qua đạo đao khí kia. Giờ khắc này Dương Diệp phát hiện, đã không có kiếm sát. Hắn không thể giống như trước liều mạng đón đánh rồi. Lúc có kiếm sát, kiếm của hắn có thể chống lại bất luận thần khí gì. Cho dù là cùng siêu thần khí đối bính hắn cũng không sợ. Nhưng bây giờ, hắn phải học tạm thời tránh mũi nhọn, không thể đi ngạnh kháng. Bằng không thì chết nhất định là hắn. Bó tay bó chân. Lần thứ nhất Dương Diệp có loại cảm giác này. Cách đó không xa, nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không dùng kiếm sao? Dương Diệp suy nghĩ một chút. Hắn đưa tay nắm một cái. Một thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử kia có chút băng lạnh xuống. Đây là xem thường hắn sao? Chân phải nam tử đạp nhẹ, cả người bắn ra. Trên cầu, một ánh đao lóe lên. Cách đó không xa, Dương Diệp đứng bất động. Thời điểm ánh đao đi vào trước mặt hắn nửa trượng, cả người hắn trong chốc lát hư ảo, thoáng qua, kiếm ra, kiếm vực. Nhưng hắn quên một sự kiện, chính là kiếm trong tay của hắn đã không phải kiếm sát. Bởi vậy thời điểm đâm ra kiếm thứ 6, kiếm của hắn nổ bể ra, tăng thêm đao khí cường đại kia, cả người hắn bị chấn bay ra ngoài. Ầm. Sau khi Dương Diệp hạ xuống, lần nữa lùi về phía sau 10 trượng mới dừng lại. Mà ở trước ngực hắn có một vết đao sâu đậm, vô cùng sâu. Phải nói một đao kia đã xuyên thủng thân thể của hắn. Chủ cảnh. Nam tử trước mắt chẳng qua là chủ cảnh. Nhưng sau khi không có kiếm, hắn phát hiện nguyên lai mình ngay cả chủ cảnh cũng khó đối kháng. Mặc dù đối phương không phải chủ cảnh bình thường, nhưng vậy thì như thế nào? Đúng, nếu như giờ phút này hắn có kiếm sát, có kiếm hồ lô, có phi kiếm, hắn hoàn toàn có thể đè đánh đối phương. Nhưng sau khi không có những thứ kia, người ta đè hắn đánh. Tại chỗ, đột nhiên Dương Diệp nở nụ cười, dáng tươi cười có chút đáng buồn, có chút tự giễu. Bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, thực lực trước kia của hắn, nguyên lai đều là giả. Giả, những cái kia không thể xem như thực lực chân chính của hắn. Còn có một điểm, đó chính là bây giờ hắn không có hồng mông tử khí vô cùng vô tận rồi. Bởi vì hồng mông tháp đã bị phong ấn, hắn bị thương. Nếu như sử dụng hết hồng mông tử khí trong cơ thể, hắn sẽ không còn, chỉ có thể lần nữa hấp thu kinh khí. Đơn giản mà nói, hắn không có năng lực đánh không chết sẽ khôi phục rồi. Hắn hiện tại, nếu như huyết chiến, là sẽ bị đánh chết. Hết thảy có khả năng dựa vào đã không còn. Hiện tại hắn chỉ có nhục thể, kiếm ý, kiếm vực là của mình. Dương Diệp không có đi quản vết thương kia. Hắn nhìn tay của mình. Nguyên lai mình mới là chân thật nhất. Còn lại thần khí, bí pháp gì, ngoại vật gì, đều là giả. Giả. Trước kia kiếm đạo của mình có rất nhiều giả dối. Kiếm của Tiêu Dao Tử là thuần túy. Cầm thiên của Kỳ Bỉ Thiên cũng thuần túy. Sự cường đại của chúng ở chỗ không có bất kỳ tồn tại nào giả tạo. Giống như một nữ tử, có nữ tử rất đẹp, nhưng có thể là vì trang điểm ra. Nhưng nếu như xóa trang điểm, nàng ngay cả người bình thường cũng không bằng. Mà có nữ tử đẹp là đẹp tự nhiên, không trang điểm. Loại đẹp này là thuần túy, là chân thực, hư, thực. Dương Diệp cúi đầu nhìn ý kiếm trong tay mình ngưng tụ ra, lắc đầu cười cười. Kiếm bây giờ mới là kiếm chân thật nhất của mình. Ý nghĩ này mới hiện lên. Ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rung động. Thời gian dần trôi qua, vô số kiếm ý hội tụ, kiếm ý càng ngày càng nhiều, theo kiếm ý càng ngày càng nhiều, ý kiếm trong tay hắn càng ngày càng ngưng thực, đến cuối cùng, kiếm trong tay của hắn đã nhìn không ra là một thanh giả. Nó chính là một thanh kiếm chân chính, hình dạng của kiếm là kiếm tổ. Cách đó không xa, nam tử kia thấy một màn như vậy, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, Ngươi làm cái quỷ gì thế? Lúc này thân hình Dương Diệp đột nhiên run lên. Sau một khắc, một tia kiếm chạm qua. Quang! Hai mắt nam tử híp lại, không tiến. Ngược lại, thụp lùi, hai tay nắm đoạn đạo mãnh liệt, chém ra. Suy! Một chạm này, dường như chém nát thiên địa. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đao! Chú ý chính là khí thế. Khí thế càng mạnh, uy lực càng mạnh. Mà đao của nam tử trước mắt này, khí thế có chút nằm ngoài dự đoán của Dương Diệp. Bởi vì đây không phải khí thế lờ mà cường giả chủ cảnh nên có. Bất quá Dương Diệp không thèm để ý, kiếm thế không giảm. Cứ như vậy, đao và kiếm dùng phương thức trực tiếp nhất, bạo lực nhất đụn CG vào nhau. Ầm. Vô số ánh đao và kiếm khí mãnh liệt bộc phát ra, Dương Diệp và nam tử bị đánh bay. Mà đúng lúc này, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên bay ra, ca, phi kiếm. Phi kiếm này bất kể là uy lực hay tốc độ, đều kém hơn kiếm hổ lô tăng thêm hai thanh thần khí. Cách đó không xa, nam tử kia tiện tay chạm một cái, liền chém bay ý kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp rơi xuống đất, thò tay nắm chắc, ý kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực, phát giác được kiếm vực, sắc mặt nam tử kia biến hóa, nhưng mà rất nhanh. Đao trong tay hắn bắt đầu rung động. Sau một khắc, hắn mãnh liệt bổ về bốn phía. Ầm. Cả kiếm vực bỗng nhiên run lên. Sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt trắng bệch. Nhưng không hơn. Kiếm vực trải qua kỳ bỉ thiên tăng cường. Cường giả chủ cảnh căn bản khó có thể đơn giản phá vỡ kiếm vực của hắn. Nam tử đang còn muốn ra tay. Nhưng Dương Diệp đã xuất thủ. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nam tử. Xuất hiện rất đột nhiên. Không có một chút dấu hiệu. Bất quá nam tử bằng vào bản năng chiến đấu cường đại, nghiêng người một cái, trở tay chém ra một đao. Keng! Theo một tiếng vang lên, thanh kiếm kia biến mất không thấy gì nữa, nhưng rất nhanh. Ở bốn phía nam tử kia xuất hiện kiếm quang rậm rạp chẳng chịt. Kỳ thật chỉ có một đạo kiếm quang, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên xem như vô số. Suy suy suy! Trong kiếm vực, tùy âm thanh nứt vỡ không ngừng vang lên. Phá! Lúc này thanh niên hét lên phẫn nộ. Một ánh đao kinh khủng bộc phát ra. Mà những kiếm quang kia cũng ở thời khắc này tan thành mây khói. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên. Sau một khắc, ý kiếm trong tay hắn điên cuồng đánh xuống. Một kiếm lại một kiếm. Phong ma kiếm pháp. Giờ khắc này, Dương Diệp lần nữa mở ra phương thức liều mạng. Ở trong kiếm vực. Nếu như nam tử kia không thể phá kiếm vực của Dương Diệp, Dương Diệp tương đương với đứng ở thế bất bại. Bởi vì ở trong kiếm vực, ý thức của hắn có thể nói được cưỡng ép đề cao rất nhiều. Phải biết ở trong kiếm vực, nhất cử nhất động của nam tử, Dương Diệp đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Kiếm vực là của Dương Diệp, không tính ngoại vật. Bởi vậy kỳ bỉ thiên không có cướp đoạt năng lực này của hắn. Nhưng chỉ cần không phải của hắn, toàn bộ đều bị kỳ bỉ thiên thu sạch. Trên cầu, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Mỗi vang lên một tiếng nổ, thanh niên kia sẽ lùi lại tầm hơn 10 trượng. Cứ như vậy, giằng co không biết bao lâu. Thanh niên kia lần lượt tháo chạy, đã lui trọn vẹn mấy vạn trượng. Rốt cuộc, ở một đoạn thời khắc, Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn, xuất hiện một lão già râu dài. Sau khi lão già xuất hiện, kiếm vực của hắn trực tiếp biến mất. Không phải bị lực phá, mà là hắn thu đi. Lão giả trước mắt này cũng không phải chủ cảnh. Sau lưng lão giả là thanh niên kia, mà giờ khắc này, thanh niên kia đã nằm trên đất, trên dưới toàn thân trải rộng vết kiếm. Có thể nói, thiên đao vạn quả trong truyền thuyết cũng bất quá như vậy. Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt, phần bụng còn có một vết thương, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại trong người hắn không có một chút huyền khí. Không giống lúc trước có hồng mông tháp. Hồng mông tử khí liên tục không ngừng. Hắn hiện tại, hồng mông tử khí dùng một chút sẽ ít đi một chút. Trước mặt Dương Diệp, lão giả kia nhìn thoáng qua hắn. Một người tới. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, lắc đầu. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Lúc này đây, ngươi thắng. Nói xong, hắn quay người cầm theo thanh niên kia đi xa. ta còn muốn đánh. Xa xa, truyền đến thanh âm đứt quãng của thanh niên cầm đao. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, còn muốn đánh, lão tử đánh không chết ngươi. Nói xong, hắn nằm ở một bên, thở hổn hển. Ở bên cạnh hắn không xa, lơ lửng một thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ. Dương Diệp nằm trên mặt đất, không hề muốn nhúc nhích. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, có một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Thoải mái đầm đìa. Hắn ở thời khắc này cảm giác thoải mái đầm đìa. Loại thoải mái đầm đìa này không giống trước kia. Hắn từng có loại cảm giác này, nhưng đó là cực kỳ lâu trước kia rồi. GT269307. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được lần nữa. Chiến đấu. Hồi tưởng lúc trước. Cho dù là ở cổ kiếm tông đối kháng hai siêu cấp cường giả của hồn giáo, hắn cũng không có loại cảm giác này. Cảm giác khi ấy, thiếu đi một chút gì đó. Nhưng lần này, hắn cảm giác mình chân chính thoải mái đầm đìa. Bởi vì lúc này đây, hắn không có dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, hơn nữa không có hồng mông tử khí bổ sung. Hắn lần nữa thể nghiệm được cảm giác mệt mỏi, còn có cảm giác nguy cơ, tử vong. Lúc trước, khi giao thủ với người lúc, hắn có thể có sai lầm. Bởi vì coi như bị thương cũng có hồng mông tử khí, hắn sẽ không sao cả. Chỉ cần không phải bị miểu sát, hồng mông tử khí có thể cứu hắn lại. Nhưng lần này không giống, hắn không thể có quá nhiều sai lầm. Bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể để cho hắn toi mạng. Ví dụ như vết thương trước ngực hắn kia, nếu như vết thương này nhiều thêm một cái, hắn sẽ không đứng lên nổi. Hắn hiện tại, thời điểm giao thủ với địch nhân, cần càng cẩn thận hơn, cũng cần càng thêm chăm chú. Sai lầm cầm làm đến nhỏ nhất. Còn có một điểm, một người ở lúc chính thức đối mặt cái chết. Tiềm lực và dũng khí của hắn sẽ ở trong khoảnh khắc đó đạt tới đỉnh phong. Giống ca với một số người, khi đói đến mức tận cùng, coi như ngươi cho hắn một miếng thịt người, hắn cũng không chút do dự nuốt vào. Dục vọng cầu sinh. Hắn ở lúc trước không có dục vọng cầu sinh, bởi vì hắn không có sợ hãi. Trong mắt của hắn, phía sau có người, trong cơ thể có người. Hắn cảm thấy vào thời điểm mấu chốt, những người này sẽ giúp hắn. Bởi vậy cho dù ở trong nguy hiểm, hắn cũng không có dục vọng cầu sinh, cũng không có cảm nhận được khí tức tử vong. Còn lần này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong mà ở lúc đối mặt cái chết. Hắn có dục vọng cầu sinh mãnh liệt, cho nên vào lúc cuối cùng, hắn thi triển ra phong ma kiếm pháp. Kỳ thật lúc kia, hắn là đang liều mạng. Lúc kia, không phải đối phương chết, thì sẽ là hắn chết. Chỉ xem ai không kiên trì nổi trước, hắn kiên trì chịu đựng. Trong hồng mông tháp, Kỳ Bỉ Thiên vẫn còn đá bóng vào trong vách núi. Mỗi lần bắn đến trên vách núi, quả banh kia lại sẽ bay trở về. Trước phòng trúc, Lôi Lâm đang ôm một đoàn lôi chi tinh hoa gặm ăn. Kỳ thật trong hồng mông tháp, tăng lên kinh khủng nhất là Lôi Lâm. Nàng và Tiểu Bạch quan hệ tốt, cùng Nhị Nha quan hệ tốt, cùng Lôi Trì quan hệ tốt, còn quan hệ tốt với Kỳ Bỉ Thiên. Ở trong hồng mông tháp, nàng là tồn tại được sủng ái nhất rồi. Bởi vì ai cũng coi nàng là tiểu muội muội, loại nhỏ nhất kia. Ăn một hồi, Lôi Lâm nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu Kỳ tỷ, ta nhớ ca ca. Nàng mỗi ngày đều đọc một lần, muốn để cho Kỳ Bỉ Thiên thả Dương Diệp vào. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Lôi Lâm, chờ hắn chân chính nhận thức mình, ta sẽ cho hắn vào. Vậy vạn nhất ca ca không làm được thì sao? Lôi Lâm thúy thanh nói. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Ngươi đoán đi. Lôi Lâm đong đưa cái đầu nhỏ. Không biết. Kỳ Bỉ Thiên cười nhẹ. Không có nói cái gì. Làm không được thì hắn sẽ chết ở chỗ này. Bên ngoài hồng mông tháp trên cầu, Dương Diệp đã ngồi dậy. Miệng vết thương trước ngực hắn cũng đang dần dần khôi phục. Tay phải hắn khẽ vẫy. Ý kiếm về tới trước mặt. Hắn nắm kiếm đứng lên. Thân thể còn có chút mỏi mệt. Hắn đã không có năng lực khôi phục biến thái như trước nữa rồi. Bởi vì hắn cần tiết kiệm dùng hồng mông tử khí. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó tiếp tục đi tới. Ở hai bên hông hắn, theo thứ tự là hai thanh ý kiếm. Không có kiếm hồ lô, nhưng không có nghĩa là hắn không thể ngự kiếm. Phi kiếm vẫn có thể dùng. Cây cầu này không có phần cuối. Ít nhất hắn không nhìn thấy phần cuối. Ước chừng sau nửa canh giờ, thần sắc của Dương Diệp đột nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cảm thấy một trận âm phong. gió nổi lên. Dương Diệp nhìn lướt qua hai bên, Vô Biên Thủy lại nổi lên từng cơn sóng gợn, lạnh xu xu. Dương Diệp càng đề phòng, bước chân hắn cũng thả chậm lại. Ở chỗ này, hạng người gì cũng có, hắn không thể không cẩn thận. Mà người có thể đến nơi đây, không có một cái nào đơn giản. Thanh niên đao tu trước kia, tuy thực lực bình thường, nhưng bên người đối phương đi theo một siêu cấp cường giả A. Mà hắn hiện tại, lẻ loi một mình. Hắn biết, nếu như hắn gặp nguy hiểm, Kỳ Bỉ Thiên tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp. Hắn có thể cảm giác được, Kỳ Bỉ Thiên không nói giỡn với hắn. Nàng làm thật. Ở chỗ này, hắn thật chỉ có thể dựa vào mình. Dương Diệp tiếp tục đi tới. Gió lạnh càng ngày càng mạnh. Đến bây giờ, đã có chút rét thấu xương. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, nổi lơ lửng một thân nữ tử mặc váy đen. Nữ tử trôi lơ lửng ở một bên cầu, ngưng mắt nhìn Vô Biên Thủy ở nơi xa. Dương Diệp nhìn không chớp mắt, tiếp tục đi tới. Bất quá thời điểm hắn đi qua bên cạnh nữ tử, nữ tử đột nhiên mở miệng. Ta nghe nói ngươi từng nhảy xuống, nhưng ngươi lại nổi lên. Dương Diệp có chút đau đầu. Mục tiêu của đối phương quả nhiên là hắn. Chẳng lẽ mình không thể gặp được chút chuyện tốt sao? Dương Diệp dừng bước. Hắn quay người nhìn về phía nữ nhân kia. Dung mạo của nữ tử cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng tuyệt đối không khó coi, xem như trung đẳng đi. Đương nhiên, hiện tại hắn không quan tâm những thứ này. Hắn chỉ quan tâm thực lực của nữ nhân này. Nhưng hắn thất vọng rồi. Hắn căn bản thấy không rõ thực lực của đối phương. Như vậy chỉ có một kết quả. Đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, xuống qua. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Còn có thể xuống dưới một lần nữa không? Dương Diệp lắc đầu. Sợ là không thể rồi. Nữ tử nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười khổ nói. Xác thực không thể xuống. Hiện tại xuống, vãn bối sẽ tan xương nát thịt. Vậy sau này ngươi có thể xuống không? Nữ tử lại hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn ta xuống dưới. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng chỉ vào Vô Biên Thủy cách đó không xa. Ở phía dưới kia, có hai cỗ thi thể, ngươi có thể giúp ta mò lên không? Dương Diệp nói, hiện tại sợ là không thể. Nữ tử nhìn Dương Diệp, không nói gì. Bất quá Dương Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được, gió lạnh bốn phía đột nhiên biến thành cuồng bạo. Nàng muốn động thủ. Dương Diệp vội vàng nói. Nhưng lúc sau có thể, ta cũng cần một chút thời gian. Gió lạnh chung quanh đột nhiên bình tĩnh lại. Nữ tử nhìn Dương Diệp không nói lời nào. Chờ hắn nói tiếp. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Đó là một loại bí pháp. Một tháng mới có thể thi triển một lần. Vừa rồi ta đã thi triển qua. Phải sau một tháng mới có thể thi triển lần nữa. Cho nên sau một tháng ta có thể đi xuống. Nữ tử im lặng không nói. Dương Diệp giang tay ra. Nếu tiền bối không tin, ta cũng không có biện pháp. Lúc này nữ tử đột nhiên bấm tay điểm một cái. Một tia gió lạnh trực tiếp xông vào mi tâm Dương Diệp. Sợi gió lạnh kia tồn tại ở trong thức hải của Dương Diệp. Dương Diệp không có bất kỳ không khỏe, nhưng lại có thể cảm nhận được sợi gió lạnh kia. Nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Sau một tháng, đến đây tìm ta. Dương Diệp nhìn nữ tử thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Rời đi cực kỳ lâu, gió lạnh mới biến mất không thấy gì nữa. Trên cầu, Dương Diệp dựa vào lan can. Hắn nhìn Vô Biên Thủy phía dưới, rơi vào trầm tư. Kẻ yếu. Cái này là kẻ yếu. Mới vừa rồi, nữ tử muốn hắn làm việc. Hắn nhất định phải làm. Bằng không thì phải chết. Cường giả tùy thời có thể áp đặt ý chí của mình cho kẻ yếu. Mà kẻ yếu, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một là phản kháng chính là chết. Hai là lựa chọn tiếp nhận, mà tiếp nhận cũng có thể chết. Nếu như là trước kia, hắn không để trong lòng chút nào. Bởi vì trong tháp có một nữ hài kinh khủng. Chỉ cần tiểu cô nương kia vung tay, sợi gió lạnh trong thức hải của hắn sẽ tan biến. Nhưng bây giờ, không có nữ hài hỗ trợ. Hắn căn bản không làm gì được sợi gió lạnh kia. Trái lại hắn tin tưởng. Đối phương tùy thời có thể thúc giục sợi gió lạnh kia lấy mạng của hắn. Dương Diệp tự giễu cười cười, nguyên lai không có chỗ dựa, không có hậu trường. Mình thật là kẻ yếu. Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn hư không. hư không hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay mình, chuôi kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp quay người đi trở về. Rời đi một hồi, hắn về tới trước mặt của nữ nhân lúc trước. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nhẹ. Vừa rồi ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy thái độ của ngươi không tốt, cho nên ta quyết định, ta không muốn giúp ngươi. Lời vừa nói ra, Dương Diệp cảm giác tảng đá ngăn chặn trong lòng mình kia trong chốc lát biến mất. Nhẹ nhõm từ trên xuống dưới. Trong tay hắn, ý kiếm rung động kịch liệt. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, khi nhìn thấy hắn không nói đùa, nữ tử xuất thủ. Ầm. Dương Diệp còn chưa thấy rõ nữ tử xuất thủ thế nào, cả người hắn đã bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngàn trượng. Ầm. Dương Diệp rơi xuống đất, thân thể của hắn rung động kịch liệt, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhưng Dương Diệp nở nụ cười, dáng tươi cười có chút tái nhợt. Ha ha. Dương Diệp cười lên, trong miệng phun ra mấy ngụm máu. Hắn lần nữa đi trở về trước mặt cô gái kia. Nữ tử nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nhưng gió lạnh chung quanh càng ngày càng cuồng bạo, nước sông đã bắt đầu chấn động lên. Dương Diệp lại đi về phía trước. Hắn nhìn thẳng nữ tử. Nếu như ngươi hảo hảo nói với ta, có lẽ ta sẽ giúp ngươi. Nếu như ta nguyện ý giúp ngươi, đó là tình cảm. Mà ta không giúp ngươi, đó là vốn nên vậy. Bởi vì ta không có nghĩa vụ giúp ngươi. Còn nữa, Dương Diệp ta đời này tuyệt không bị người uy hiếp. Ta thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nói xong, ầm. Kiếm ý vô cùng vô tận giống như thủy triều cuồn cuộn quét ra. Kiếm ý cường đại chấn động về bốn phía. Vô biên thủy ở chung quanh bắt đầu rung động. Thời gian dần trôi qua, những vô biên thủy kia nổi lên từng trận gợn sóng. Chiến ý ngập trời. Chiến ý. Giờ khắc này, chiến ý của Dương Diệp không che giấu chút nào triển lộ ra. Dù cho cô gái trước mắt thực lực cao hơn hẳn gấp mấy lần, nhưng hắn vẫn muốn chiến. Nhiệt huyết ngốc nghếch sao? Cũng có thể nói như vậy. Giờ phút này hắn đã nghĩ kỹ tất cả hậu quả, mà bất kể là hậu quả gì, hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhiều khi, khuất nhục sống sót còn không bằng chết thoải mái. Bởi vì khuất nhục sống sót, tâm cả đời bị trận, quá oan uổng rồi. Giống như lúc này, nữ tử muốn hắn hỗ trợ, nhưng thái độ của đối phương là: ngươi yếu, ngươi nên giúp ta, ngươi không giúp ta, ngươi phải chết. Lều là người, dựa vào cái gì ngươi cao cao tại thượng, thực lực mạnh, coi như thực lực của ngươi mạnh, vậy thì như thế nào? Lã co tử có quyền không chấp nhận. Giờ khắc này, hắn thật không nhớ Thiên Tú, cũng không có nghĩ đến Kỳ Bỉ Thiên, hắn chỉ nghĩ đến mình. Cương Diệp hắn quyết không khuất nhục sống sót, đã có tâm quyết tử, hắn tự nhiên không còn sợ hãi, bởi vì kết quả lại xấu, cũng chính là chết mà thôi. Kiếm ý vô cùng vô tận, nhưng cái này không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là huyết dịch của cả người hắn ở thời khắc này đột nhiên sôi trào lên. Huyết mạch của hắn là phong ma huyết mạch, mà tinh túy của phong ma huyết mạch là cái gì? Phong ma, bổn ý là hung hãn không sợ chết, hoặc có lẽ là muốn chết, rất điên cuồng. Trong lúc bất chi bất giác, kiếm ý của Dương Diệp đã lặng yên cải biến. Những kiếm ý tản mát ra kia lặng yên tụ lại ở bên người hắn. Mặc dù những kiếm ý này không có đột phá, nhưng đã hoàn toàn khác biệt lúc trước. Lúc trước kiếm ý của hắn hơi có chút không khí trầm lặng, nhưng bây giờ, những kiếm ý này phong mang tất lộ, muốn đâm phá Lăng Tiêu. Phong cách đã hoàn toàn khác biệt, mà khí tức quanh người Dương Diệp cũng ở thời khắc này lớn mạnh, bởi vì dòng máu dưới da hắn đã lột xác. Cũng không có chính thức nghịch chuyển huyết mạch, nhưng không hề nghi ngờ, huyết mạch này đã khôi phục được tướng mạo sẵn có. Phong ma huyết mạch chân chính. Phong ma huyết mạch cường đại kích thích Dương Diệp, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua, dưới sự trợ giúp của phong ma huyết mạch, hắn trực tiếp đột phá ngũ giới, đi tới chủ cảnh. Khi đạt tới chủ cảnh, máu của hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mà trước mặt Dương Diệp, nữ tử kia cứ như vậy nhìn xem, không nói gì, cũng không có động thủ. Thời điểm Dương Diệp đạt tới chủ cảnh, nữ tử mở miệng. Đây là chỗ dựa của ngươi. Chỗ dựa? Dương Diệp lắc đầu cười cười. Ta không có chỗ dựa gì. Nói xong, hắn đưa tay nắm một cái. Một thanh ý kiếm lặng yên ngưng hiện. Giờ phút này, ý kiếm hoàn toàn khác biệt lúc trước, thuộc tính bất đồng. Hiện tại thuộc tính kiếm ý của hắn là chủ công. Dương Diệp nhìn nữ tử. Hỗ trợ, có thể, phải nói đàng hoàng. Nhưng nếu như ngươi uy hiếp, xin lỗi. Nữ tử nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ta chính là uy hiếp. Nói xong, nàng đột nhiên xuất thủ. Tay nàng cứ như vậy chộp tới Dương Diệp, một chảo này. Không gian bốn phía Dương Diệp trong nháy mắt ngưng kết lại. Mà Dương Diệp ở trong đó thì không cách nào nhúc nhích. Tay của cô gái không có dấu hiệu nào nắm cổ họng của Dương Diệp. Nữ tử cứ như vậy nhấc Dương Diệp lên. Chủ cảnh. Dù Dương Diệp đạt đến chủ cảnh, nhưng hắn cùng với nữ tử vẫn chênh lệch rất lớn. Bất quá Dương Diệp không có bó tay chờ bị bắt. Xuy xuy xuy xuy. Vô số ý kiếm đột nhiên từ bắn ra, bởi vì hai người cách rất gần, nên ý kiếm đều chém vào trên người nữ tử. Nhưng nữ tử kia lông tóc không hư hại. Những kiếm kia chạm ở trên người nữ tử, chẳng biết tại sao. Vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Còn có chiêu gì nữa không? Lúc này một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Theo kiếm vực xuất hiện, Dương Diệp có thể động, thoáng qua. Vô số kiếm ý hóa thạo đạo kiếm quang bao phủ nàng kia. Xuy xuy xuy. Từng âm thanh thiết cắt không ngừng vang lên. Những ý kiếm kia chém ở quanh người nàng kia. Lúc này đây, nàng kia không có coi thường những ý kiếm này nữa. Bởi vì ở trong kiếm vực, những ý kiếm này đã hoàn toàn khác biệt lúc trước. Trừ lần đó ra, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong cơ thể Dương Diệp chấn động ra. Cỗ kiếm ý này trực tiếp làm cho nữ tử và Dương Diệp tách ra. Còn cô gái kia thì bị kiếm ý và ý kiếm song trọng công kích. Cũng chỉ lui không đến 10 trượng. Không chỉ như thế, nàng còn lông tóc không hư hại. Thực lực của hai người căn bản không phải một cấp bậc. Nữ tử nhìn lướt qua bốn phía. Vực, vừa nói. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Xùy, trong tràng, âm phong đột nhiên ngưng hiện. Những gió lạnh này xuất hiện ở trong kiếm vực. Dương Diệp lập tức cảm giác lạnh như băng. Cái kia không phải gió, mà là đao. Thiết cắt. Những gió lạnh này không ngừng cắt kiếm vực của Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, vội vàng thúc giục kiếm ý của mình. Trong chốc lát, từng chui ý kiếm hóa thành đạo đạo kiếm quang tung bay. Từ bên ngoài xem, thời khắc này trên cầu, trải rộng gió lạnh và kiếm quang. Từ tình cảnh đến xem, những gió lạnh kia, ổn áp, kiếm, quang của Dương Diệp. Có thể nói, nếu như không phải dựa vào kiếm vực, những kiếm quang kia của hắn ở trước mặt gió lạnh, sợ là căn bản không đủ nhìn. Mà cho dù có kiếm vực gia trì, những kiếm quang kia cũng khó mà đối kháng gió lạnh. Trong kiếm vực, kiếm quang càng ngày càng ít, không chỉ kiếm quang. Ngay cả kiếm ý của hắn ở thời khắc này cũng trở nên ít. Toàn bộ bị những gió lạnh kia ăn mòn. Trong kiếm vực, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, hắn cầm ý kiếm biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt cô gái kia, có kiếm vực gia trì. Tốc độ của hắn đã không thể dùng nhanh để hình dung. Nhưng dù nhanh đến như vậy, vẫn bị nàng kia lấy tay dễ dàng cản lại. Kiếm của Dương Diệp nằm trong lòng bàn tay của nữ nhân. Không quản hắn dùng lực như thế nào, dùng sức như thế nào, như trước không cách nào tiến nửa tấc. Tay phải nữ tử nhẹ nhàng chấn động, ầm. Dương Diệp lập tức bị chấn đến ngoài trăm trượng. Nữ tử nhìn Dương Diệp, kẻ yếu, nên có giác ngộ của người yếu. Dương Diệp khẽ cười nói, ngươi nói không sai, bất quá kẻ yếu còn có thể lựa chọn phản kháng. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Xùy, một đạo kiếm quang lóe lên. Hai ngón của cô gái kia nhẹ nhàng kẹp lấy, trực tiếp kẹp kiếm quang của Dương Diệp. Chuẩn xác mà nói là kẹp lấy kiếm của Dương Diệp, không động mảy may. Mà kiếm ý quanh người Dương Diệp căn bản không có cách tới gần nàng kia. Hai ngón tay của nữ tử có chút dùng sức. Xùy. Ý kiếm của Dương Diệp trực tiếp nổ bể ra. Thoáng qua, trước ngực Dương Diệp như gặp phải trọng kích. Cả người bay ra ngoài. Tay phải nữ tử vung lên. Một trận âm phong cuồn cuộn quét ra. Xùy xùy xùy xùy xùy. Trên cầu, từng âm thanh thiết cắt vang lên. Ngay sau đó, quanh người Dương Diệp tựa như bị thiên đao vạn quả. Máu tươi văng khắp nơi. Ầm. Dương Diệp rơi xuống đất. chỗ hắn rơi lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Vừa rơi xuống đất, nàng kia bấm tay điểm một cái, một đám gió lạnh trực tiếp chém vào bụng Dương Diệp. Ầm. Cả người Dương Diệp chà sát đất mặt bay ra ngoài trăm trượng, mà trên mặt đất toàn bộ đều là máu. Sau một khắc, nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng mắt nhìn xuống hắn, cốt khí. Nàng khẽ lắc đầu. Có thực lực mới có thể có cốt khí, không có thực lực phải kinh sợ, phải khuất nhục, hiểu chưa? Ta cho ngươi một cơ hội sống, đứng lên quỳ ở trước mặt ta, quỳ đến ta hài lòng mới thôi. Ngay lúc này, Dương Diệp nguyên bản nằm trên mặt đất đột nhiên bắn lên. Sau một khắc, vô số đạo kiếm quang lập tức bao phủ nàng kia. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, những kiếm quang kia của Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua, cả người Dương Diệp cong lại lần nữa té bay ra ngoài. Tại chỗ, sắc mặt nữ tử lạnh như băng, không chứa một chút tình cảm. Trên gò má nàng có một vết kiếm. Kiếm của Dương Diệp cũng không có yếu như vậy. Xa xa, Dương Diệp từ trên đất bò lên. Giờ phút này toàn thân hắn đang chảy máu. Kiếm ý nhưng quanh người hắn cực kỳ ngưng thực. Mặc kệ nàng kia ra tay bao nhiêu lần, kiếm ý bị đánh tan bao nhiêu lần, những kiếm ý cuối cùng vẫn ngưng tụ. Chỉ cần Dương Diệp bất tử, những kiếm ý kia sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Sau khi Dương Diệp bò dậy, hắn lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, mà lúc này, nàng kia đã biến mất tại chỗ. Đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm mãnh liệt bổ một phát. 13 đạo kiếm vực điệp ra. Khi một kiếm cuối cùng rơi xuống, ầm, vô biên thủy trực tiếp vén lên. Thần sắc của nữ tử không thay đổi. Một cỗ gió lạnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu nàng. Kiếm của Dương Diệp rơi vào trên đó. Rầm rầm rầm. Khi một kiếm cuối cùng rơi xuống, gió lạnh vẫn không có tản đi. Mà lúc này, tay phải nữ tử đột nhiên thò ra. Một chưởng rơi vào bụng của Dương Diệp. Ầm. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài nghìn trượng, mới vừa rơi xuống. Toàn thân hắn rạn nứt giống như mạng nhện. Quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Kỳ thật, khi đạt tới chủ cảnh, nếu như cho hắn kiếm sát, cho hắn những thần khí kia, hắn vẫn có sức liều mạng. Nhưng bây giờ hắn trần truồng. Loại tình huống này, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Giữa bọn họ chênh lệch cảnh giới cũng không phải lớn bình thường. Nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp đã hấp hối trên mặt đất nói. Tuổi còn nhỏ, có kiếm vực, kiếm ý ngưng thực, huyết mạch càng thuần túy đến cực điểm. Chiến lực còn mạnh mẽ hơn chủ cảnh đỉnh phong một ít, lại chết như vậy. Há không đáng tiếc, vừa nói. Nàng cúi người nhìn Dương Diệp đã ý thức mơ hồ. Chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, ta liền tha ngươi một mạng. Như thế nào? Một câu cầu xin tha thứ mà thôi. Không có để ngươi dập đầu cầu xin tha thứ là tốt lắm rồi. Vừa rồi Dương Diệp đối mặt nàng có bao nhiêu cốt khí, hiện tại nàng muốn hết thảy trà đạp đi. Trên mặt đất, tay phải Dương Diệp run rẩy, đột nhiên hắn mở miệng. Tiểu Kỳ, chiếu cố tốt đám người Tiểu Bạch. Ầm. Trong nháy mắt, kiếm ý quanh người Dương Diệp ở thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực, thiêu đốt kiếm ý. Đây là một chiêu ở cực kỳ lâu trước kia Dương Diệp học được. Chiêu này, hắn cơ bản không dùng. Bởi vì đây là một chiêu thương địch 800, tự tổn 1000. Mà sở dĩ hắn thật lâu lâu không dùng qua. Còn có một nguyên nhân khác là vì hắn cực kỳ lâu chưa từng liều mạng như vậy. Trước kia hắn không có sợ hãi. Mà bây giờ, hắn không có chỗ dựa gì rồi. Hắn không liều mạng, vậy thì phải mất mạng. Đương nhiên, dù cho dốc sức liều mạng, cũng không có hy vọng sống. Nhưng hắn vẫn lựa chọn dốc sức liều mạng. Liều mạng, thiêu đốt kiếm ý. Giờ khắc này, hắn lợi dụng thiêu đốt kiếm ý, thúc giục tiềm năng lớn nhất của mình. Ở thời khắc này, các phương diện của hắn đều đạt đến đỉnh phong. Nhưng để cho Dương Lờ Diệp có chút không hiểu là, lần này thiêu đốt kiếm ý có chút bất đồng lần trước. Về phần bất đồng ở nơi nào, hắn thật sự là không có thời gian suy nghĩ. Đang thiêu đốt tê kiếm ý, quanh người Dương Diệp tự thành kiếm vực. Vô số kiếm ý và kiếm khí ngưng hiện, vô cùng vô tận. Phương Thốn kiếm vực. Chiêu này là đại chiêu của hắn, vừa rồi không dùng là vì thời cơ không đúng. Mà bây giờ, nữ tử ở trước mặt hắn, đối phương đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể nói, đây là thời khắc nữ tử thoải mái nhất, không có phòng bị nhất. Quả thật không sai, thời điểm Phương Thốn kiếm vực hình thành, sắc mặt nữ tử thay đổi. Đây là lần thứ nhất nàng biến sắc, bởi vì đây là lần thứ nhất nàng ở trên người đối phương cảm nhận được nguy hiểm. Suy suy suy suy suy, trong Phương Thốn kiếm vực xé rách hết thảy. Trong nháy mắt, nữ tử thả ra những gió lạnh kia lập tức bị xé tan thành phấn. Cùng lúc đó, cả người nữ tử bị vô số kiếm khí cùng kiếm ý thiết cắt, thiếu chút nữa thịt nát xương tan. Nhưng thời điểm thân thể nữ tử muốn triệt để nát bấy, nàng đã lui ra ngoài trăm trượng. Không chỉ như thế, một cỗ âm phong bao phủ, gió lạnh nhanh trói chặt thân thể nữ nhân, không để cho nó rách nát. Giờ khắc này, thần sắc của nữ tử vô cùng khó coi. Khó coi tới cực điểm, lật thuyền trong mương. Nếu như lúc trước nàng đề phòng, hơi chút chú ý, nàng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Đáng tiếc là, như Dương Diệp suy nghĩ, mới vừa rồi nàng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Phải nói, cho tới bây giờ nàng không để Dương Diệp ở trong lòng. Nhưng nàng thật không ngờ, Dương Diệp còn có một đại chiêu chưa dùng. Nữ tử không có ra tay bởi vì nàng bây giờ cần phải bảo đảm thân thể mình khôi phục. Ở địa phương này, người và sự tình nàng cần phải chú ý rất nhiều. Về phần Dương Diệp, sau khi thi triển ra Phương Thốn kiếm vực, Dương Diệp nằm ở cách đó không xa, khẽ động cũng không cách nào di động. Vừa rồi một kích kia thật là một kích cuối cùng của hắn, một kích cuối cùng hết toàn lực. Bây giờ Dương Diệp chân chính cực kỳ mệt mỏi. Ngay lúc này, một lão giả xuất hiện. Lão giả này Dương Diệp nhận thức. Lúc trước hắn và thanh niên đao tu giao thủ, thời khắc mấu chốt, chính là lão giả này ra tay ngăn trở hắn, sau đó mang thanh niên đao tu kia đi. Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử cách đó không xa. Âm phu nhân, ngươi chính là phu nhân đứng đầu âm giới, cũng coi như một phương cự phách. Đối đãi một thiếu niên bất quá chủ cảnh như vậy, không thấy có chút mất mặt sao? Xa xa, âm phu nhân cười lạnh. Thế nào? Lúc nào ma đao tông ngươi cũng thích xen vào việc của người khác? Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Trước kia kẻ này và tiểu đồ giao thủ, hai bọn họ công bình đối chiến. Nhưng lão phu ra tay ngăn trở. Việc này là lão phu làm không đúng. Cho nên bây giờ, lão phu muốn cứu hắn một mạng, xem như bồi thường hắn. Âm phu nhân chỉ Dương Diệp. Người này, ta ắt phải chết. Lão giả nói, tùy ngươi, lão phu chỉ cứu hắn lần này. Nói xong, hắn nhấc Dương Diệp lên, quay người rời đi. Âm phu nhân cũng không ra tay, bởi vì giờ khắc này thân thể nàng còn chưa chữa trị hoàn toàn. Thời điểm này ra tay là cực kỳ không sáng suốt. Đương nhiên, nếu như nàng hoàn hảo, lão giả kia cũng không nhất định sẽ xuất thủ. Cứ như vậy, lão giả mang theo Dương Diệp biến mất ở trong tầm mắt của âm phu nhân. Tại chỗ, âm phu nhân lạnh lùng nhìn phía xa. Con sâu cái kiến chết tiệt. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên quay đầu. Ở bên phải nàng không xa, đứng một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đứng ở trên cầu, ở trên chân nàng. Một quả cầu bằng mây không ngừng tung bay. Chứng kiến nữ hài này, thần sắc của âm phu nhân lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì từ đầu đến cuối, nàng không có phát hiện tiểu cô nương này là lúc nào xuất hiện. Hơn nữa cho dù hiện tại, nàng cũng không cảm giác được nữ hài tồn tại. Thật quỷ dị. Tiểu nữ hài này tự nhiên chính là Kỳ Bỉ Thiên. Âm phu nhân gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Các hạ là ai? Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua âm phu nhân. Nhanh khôi phục thân thể. Như vậy giết ngươi, ta sẽ cảm thấy không có ý gì. Nói xong nàng tiếp tục đá bóng. Nghe được lời của Kỳ Bỉ Thiên, âm phu nhân cười lạnh. Giết ta, khẩu khí của các hạ thật lớn. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục đá bóng. Ta có một nghi vấn, lại nói. Khi dễ kẻ yếu, có thể để cho ngươi được khoái cảm sao? Âm phu nhân nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, cười nói. Đã minh bạch. Ngươi là trưởng bối của con kiến hôi vừa rồi kia. Trưởng bối. Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ. Ân, ta là trưởng bối của hắn. Âm phu nhân khẽ cười nói. Thế nào? Thay hắn ra mặt. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ta không nghĩ tới xuất thủ. Cho dù vừa rồi lúc ngươi muốn giết chết hắn, ta cũng không nghĩ tới phải ra tay. Hắn là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào của mình. Nếu như vừa rồi ngươi thật giết hắn, ta sẽ rời đi nơi này, cũng sẽ không báo thù cho hắn. Báo thù cho hắn, đó là sự tình của người khác làm. Âm phu nhân châm chọc nói, vậy bây giờ ngươi ra làm gì? Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng cười cười, bởi vì ước định của ta và hắn, coi như hắn lại nguy hiểm, ta cũng sẽ không xuất thủ cứu hắn. Hắn hiện tại tạm thời an toàn, ta ra tay cũng không trái với ước định, vì không phải ta cứu hắn. Đương nhiên, sở dĩ ta đi ra, chủ yếu là nhìn ngươi khó chịu. Lý do này được chưa? Nhìn ta khó chịu. Âm phu nhân cười phá lên, cười chỉ chốc lát. Nàng nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, nói thật, vạn giới thêm vĩnh hằng vũ trụ, nhìn âm phu nhân ta khó chịu xác thực không ít, mà ngươi, tính toán cái gì? Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua âm phu nhân, sau một khắc, nàng vung ra một trường. Ba, theo một tiếng tát tai vang lên, âm phu nhân đột nhiên bay ra ngoài nghìn trượng. Giờ khắc này, âm phu nhân mộng bức. Ngoài nghìn trượng, khuôn mặt âm phu nhân khó có thể tin. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Nữ hài kia vẫn ở bên phải nàng. Giờ phút này, trong mắt âm phu nhân đã tràn đầy kiêng kỵ. Mà lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại vung ra một trường. Mà giờ khắc này, âm phu nhân sớm có phòng bị. Vô số gió lạnh đột nhiên tụ lại, quay chung quanh nàng. Nhưng theo Kỳ Bỉ Thiên vung ra một trường, những gió lạnh kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thoáng qua, trên mặt âm phu nhân lại nhiều hơn một dấu tay. Ba, tiếng tát tai thanh thúy lại vang dội, mà âm phu nhân thì trực tiếp nằm trên mặt đất. Không chỉ như thế, toàn bộ thân thể còn run lên. Giờ khắc này âm phu nhân chân chính mộng bức, không hề có lực hoàn thủ. Nàng phát hiện mình không hề có lực hoàn thủ. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Thần sắc của âm phu nhân lập tức dữ tợn. Sau một khắc, vô số gió lạnh như đao phong kích bắn về phía nữ hải kia. Nếu như vừa rồi nàng đối đãi Dương Diệp như vậy, Dương Diệp đã sớm chết một vạn lần. Nhưng bây giờ, nàng đối mặt là Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu nữ hải so với trời còn cao hơn một chút. Tay phải của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng vung lên, giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Những gió lạnh kia ở thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong mắt âm phu nhân đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vô cùng hoảng sợ. Thực lực của tiểu cô nương trước mắt này đã cường đại đến vượt ra khỏi nàng nhận thức. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua bốn phía. Chỗ này không tệ, có thể chịu được thân thể của ta. Bất quá chịu không được bao lâu, cho nên ta phải lập tức trở lại. Nói xong nàng nhìn về phía âm phu nhân. Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Khi dễ kẻ yếu có thể làm cho ngươi thoải mái sao? Âm phu nhân gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi đến tột cùng là người nào? Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Ngươi đoán thử coi. Âm phu nhân làm sao đoán ra? Nàng đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Kỳ Bỉ Thiên. Muốn chém giết muốn dóc thịt, cứ tự nhiên. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên lại vung tay lên. Ba. Theo một tiếng cái tát vang lên, âm phu nhân té xuống đất. Âm phu nhân ngẩng đầu căm tức nhìn Kỳ Bỉ Thiên, gầm thét. Vì sao phải nhục ta như vậy? Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Nếu như vừa rồi ngươi giết chết hắn, ta sẽ không đi ra. Nhưng ngươi không làm như vậy, mà là đang nhục nhã hắn. Hiện tại tư vị bị người nhục nhã, ngươi cảm thấy có dễ chịu hay không? Sắc mặt của âm phu nhân ở thời khắc này vô cùng khó coi. Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt âm phu nhân. Nàng cúi đầu nhìn âm phu nhân, cười nói. Hành vi của ngươi, để cho ta nhìn ngươi rất khó chịu. Cho nên ta muốn nhục nhã ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Âm phu nhân nhìn Kỳ Bỉ Thiên, sát ý trong mắt vẫn còn như thực chất. Nàng sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bị người đối đãi như vậy qua. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua cuối cầu. Ta có thể nhìn hắn chết. Có thể ngăn cản bất luận kẻ nào cứu hắn. Thậm chí có thể tự mình ra tay giết hắn. Bởi vì ta không muốn Nhị Nha và Tiểu Bạch đi theo một người uất ức. Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn về phía âm phu nhân. Nhưng trước khi hắn không có để cho ta thất vọng, ta sẽ không để cho người nhục nhã hắn. Đặc biệt là loại người ỷ lớn hiếp nhỏ như ngươi nhục nhã. Vừa vặn, mới vừa rồi hắn không có để cho ta thất vọng. Chết không đáng sợ. Đáng sợ chính là khuất nhục sống sót. Loại sống sót này, ta tình nguyện hắn đi chết. Nói xong, chân nhỏ của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng đá một cái, tựa như đá bóng. Xùy. đầu của Âm Phu Nhân bị đá bay ra ngoài. Cái đầu kia bay ra thật xa thật xa. Ai? Lúc này một tiếng thở dài vang lên. Các hạ, ngài làm hư quy củ rồi. Kỳ Bỉ Thiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Chớ trang bức, cút xa một chút cho ta. Nói xong, Kỳ Bỉ Thiên đá bóng đi về phía. Chỉ chốc lát, nàng biến mất ở cuối chân trời. Không trung, không có bất cứ động tĩnh gì. Mà ở một chỗ rất xa, chỗ này tên là Âm Giới Gia. Trong tháp cao, một trung niên mặc trường bào màu tử kim đột nhiên mở hai mắt. Thời gian dần trôi qua, hai mắt nam tử băng lạnh xuống. Trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Không quản ngươi là người phương nào, bổn tôn tất sát ngươi. Nói xong, nam tử biến mất không thấy gì. Nữa, trên cầu, sau khi Kỳ Bỉ Thiên rời đi, giống như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vô Biên Thủy. Lúc trước Âm Phu Nhân bảo Dương Diệp đi xuống một chuyến, nàng còn nhớ rõ nơi đó có cái gì. Hai tay Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng tách ra, Vô Biên Thủy ở nơi đó bay thẳng đến hai bên. Vô Biên Thủy vốn tĩnh mịch tựa như tường thành vén lên, chừa lại một con đường. Rất nhanh, Kỳ Bỉ Thiên thấy được một cái dương màu vàng. Tay phải nàng khẽ vẫy, dương vàng trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Kỳ Bỉ Thiên quan sát một chút, nàng cũng không có mở ra, mà trực tiếp mang đi. Bởi vì cái cầu này đã rung động kịch liệt rồi. Nếu như nàng chờ lâu một lát, thế giới này sẽ sụp đổ. Sau khi Kỳ Bỉ Thiên biến mất, một lão giả xuất hiện ở trên cầu. Lão giả này mặc ma bào. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, sợ mất mật. Từ khi nàng kia xuất hiện hắn đã biết, phải nói hắn một mực đang bảo vệ cây cầu kia. Bởi vậy mới vừa rồi nơi đây phát sinh chiến tranh, hắn trước tiên cảm nhận được. Mà khi nhìn thấy Âm Phu Nhân bị tru sát, tim của hắn lạnh run. Hắn cùng với Âm Phu Nhân cũng không quá đáng chia 5 năm mà thôi. Mà mới vừa rồi, Âm Phu Nhân ngay cả sức đánh trả cũng không có. Nhìn thi thể của Âm Phu Nhân cách đó không xa, lão giả ma bào thật lâu không lên tiếng. Bên kia, lão giả ma đao tông ngừng lại. Hắn thả Dương Diệp ở trước mặt. Ở một bên khác là thanh niên đao tu kia. Sư tôn. Thanh niên đao tu trầm giọng nói. Đệ tử cảm thấy tuy hắn rất có tâm huyết, rất có cốt khí, nhưng hắn là đang tìm chết. Hắn và vị kia thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Lão giả hỏi. Thanh niên đao tu trầm mặc. Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài. Thiên Diệp, ngươi nói không sai. Loại thời điểm đó, hắn liều mạng như thế, kỳ thật là tự tìm cái chết. Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, hắn đúng là hơi quá tâm huyết. Nghe vậy, Thiên Diệp thở dài một hơi, tâm cảnh cũng ở thời khắc này bình tĩnh lại. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp nằm dưới đất, kỳ thật hắn còn có một lời chưa nói hết. Tâm huyết? Không, hắn nhìn thấy không phải tâm huyết, mà là đồ vật càng sâu. Bất khuất, thiếu niên này. Bất khuất khi đối mặt cường giả, bất khuất khi đối mặt bất công, bất khuất khi đối mặt cái chết. Xương cốt của thiếu niên này cứng rắn, kiếm của hắn càng cứng rắn. Người thà chết chứ không chịu khuất phục. Nói thật, hắn rất nhiều năm chưa gặp được rồi. Thà chết chứ không chịu khuất phục cũng không phải không sợ chết. Người không sợ chết, hắn nhìn thấy qua rất nhiều. Ví dụ như đệ tử của mình, hắn đồng dạng cũng không sợ chết. Nhưng vào rất nhiều thời điểm, bọn hắn sẽ cân nhắc, ví dụ như vừa rồi, đổi lại là đệ tử của mình, hắn sẽ thỏa hiệp, bởi vì trong mắt của hắn, đối mặt loại cường giả kia, phản kháng là không sáng suốt. Kỳ thật đổi lại hắn, cũng cảm thấy loại phản kháng này thật sự không sáng suốt. Nhưng thiếu niên trước mắt bất khuất đến cùng, cho dù là trước khi chết, cũng chưa từng chịu thua. Đây là điểm để cho hắn bội phục, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể xuất thủ cứu giúp. Một là thưởng thức, hai là kết một thiện duyên. Còn nữa, hắn nhìn Âm Phu Nhân cũng khó chịu đến cực điểm. Một vị siêu cấp cường giả, ức hiếp một thiếu niên chủ cảnh như vậy. Thật sự là có chút mất mặt. Ngay lúc này, Dương Diệp nằm trên mặt đất hai tay run rẩy. Rất nhanh, hắn chậm rãi mở mắt. Nhìn hư không rất lâu, đột nhiên Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Còn chưa có chết à? Lão giả cười nói. Có phải rất vui vẻ hay không? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lão giả lắc đầu. Tiện tay mà thôi. Dương, Diệp không có nói gì. Nhân tình này, hắn nhớ kỹ là tốt rồi. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Hồng mông tử khí điên cuồng chữa trị thân thể. Ở dưới hồng mông tử khí chữa trị một chút, thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục. Mà giờ khắc này, hắn kinh hãi phát hiện, kiếm ý của mình vậy mà vẫn tồn tại. Lúc trước hắn nhớ rõ, hắn thiêu đốt kiếm ý. Nếu như dựa theo trước kia, thiêu đốt kiếm ý, kỳ thật là tương đương với tự hủy kiếm ý kích phát tiềm năng của mình. Kiếm ý sẽ biến mất. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm ý vẫn tồn tại. Không chỉ còn tồn tại, hơn nữa còn giống như không quá giống lúc trước. Không chỉ kiếm ý, hắn phát hiện toàn thân mình đều có chút không giống. Về phần ở đâu không giống, hắn không nói lên được. Bất quá giờ phút này, hắn không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hắn bị thương thật sự quá nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, thương thế của hắn đã khôi phục 4-5 thành. Hắn hiện tại đã không có hồng mông tử khí liên tục không ngừng. Bởi vậy thời điểm chữa thương, hắn cũng chỉ có thể tiết kiệm một chút. Dương Diệp đứng lên. Lão già nhìn Dương Diệp nói. Cảm giác như thế nào? Dương Diệp cười khổ nói. Tốt khoảng 4-5 thành. Lão già nhẹ gật đầu. Đã rất không được rồi. Tổn thương kia của ngươi. Nói thật, lão phu cũng cảm thấy ngươi phải chơi xong. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Nếu không phải hồng mông tử khí, hắn thật sự chơi xong. May mắn hồng mông tử khí trong cơ thể hắn là tự mình tu luyện ra được. Không phải là trong hồng mông tháp. Bằng không sợ là sẽ bị tiểu kỳ tịch thu. Hiện tại dùng ít chút a. Lão giả quan sát Dương Diệp một chút. Tiểu tử, ngươi không phải một người đến đây chứ? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không phải. Lão giả nói. Mới vừa rồi trưởng bối của ngươi không có xuất thủ cứu ngươi. Dương Diệp cười khổ nói. Tiền bối nói đùa. Chúng ta đi ra rèn luyện. Rèn luyện chính là bản thân. Nếu như trưởng bối trong nhà ra tay giúp đỡ, như vậy rèn luyện còn có hiệu quả gì chứ? Bởi vì có trưởng bối ra tay, chúng ta sẽ không sợ hãi. Loại tình huống này, chúng ta có thể phát triển cái gì? Nghe được lời của Dương Diệp, lão già nhìn hắn thật sâu, sau đó nói, trưởng bối của ngươi thật khủng khiếp. Nuôi thả. Cái gì gọi là nuôi thả? Loại này mới thật sự là nuôi thả. Mà hắn mang theo đồ đệ của mình đi vào chỗ này, nói cho oai là rèn luyện. Mang theo đồ đệ xem xét các mặt của xã hội, để cho hắn phát triển. Nhưng mà hiện tại xem ra, so sánh với thiếu niên trước mắt, quả thật là cực kỳ yếu ớt. Phải biết lúc trước, đệ tử của hắn cùng thiếu niên trước mắt giao thủ. Nếu như không phải hắn xuất thủ cứu giúp, đệ tử của hắn đã chết. Mà bây giờ nghĩ lại, mình xuất thủ sẽ tạo thành cho đệ tử mình ảnh hưởng gì? Ỷ lại, đệ tử của hắn ở bất cứ lúc nào cũng không có sợ hãi, bởi vì có hắn ở đây. Nghĩ vậy, lão già thấp giọng thở dài, lại nói, trường bối của ngươi thật lợi hại. Lợi hại? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, là rất lợi hại. Trong hồng mông tháp, Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng, không nói gì. Lão già nhìn thoáng qua Dương Diệp, trước chữa thương, đợi tí nữa có chuyện nhờ ngươi giúp một tay. Dương Diệp không hỏi chuyện gì, hắn nhẹ gật đầu, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn nhìn lão già đưa tay phải ra, tiền bối, cái kia, cho mượn một chút giới tinh được không? Giới tinh, cái đồ chơi này, hắn vốn có rất nhiều, bất quá bây giờ, toàn bộ bị Kỳ Bỉ Thiên thu sạch. Lão già lắc đầu cười cười, bấm tay điểm một cái. 20 viên giới tinh rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đa tạ, Dương Diệp thu giới tinh. Sau đó bắt đầu hấp thu chữa thương. Một bên, Thiên Diệp đột nhiên nói. Sư tôn, nếu không ngài trở về đi. Vừa rồi lời của Dương Diệp, mặc dù không có nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn rất có cảm xúc. Lão già lắc đầu. Tiểu tử ngốc, phương pháp nuôi thả của hắn không thích hợp ngươi. Vì cái gì? Thiên Diệp khó hiểu. Lão già không nói gì. Dương Diệp có thể được nuôi thả như vậy là bởi vì hắn đã từng bị cha của hắn nuôi thả tới lớn. Một mình hắn từ tầng dưới chót nhất bò lên, hắn không phải hổ nuôi trong chuồng. Bản thân hắn là hổ trong núi. Chỉ bất quá bây giờ, trưởng bối của héo hắn từ trong núi tới một địa phương tàn khốc hơn rèn luyện mà thôi. Nhưng Thiên Diệp không gian, hắn là ở trong tông môn lớn lên. Hắn một mực ở dưới mí mắt của cường giả tông môn lớn lên. Hắn ngay cả hổ trong núi cũng không tính. hiện tại để hắn một mình ở nơi này, không phải để cho hắn đi chết sao? Hoàn cảnh hai người sinh ra bất đồng, bởi vậy không thể dùng một loại phương thức đối đãi. Thiên Diệp nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Lúc này lão giả đột nhiên nói, nếu quả ngươi thật muốn ly khai ta, cũng không phải không được. Đợi tí nữa ngươi và hắn giao thủ, sống quá 100 hiệp, ta để ngươi một mình ở lại đây. Sắc mặt của Thiên Diệp có chút khó coi. Sư tôn, tuy lúc trước đồ đệ hơi thua hắn một bậc, nhưng lão giả lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy đây là đang vũ nhục ngươi. Thiên Diệp nghiêm mặt không nói gì. Lão giả cười nói, đừng nói với ta những cái kia, dùng sự thực nói cho ta biết đi. Thiên Diệp hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Một lúc lâu sau, thương thế của Dương Diệp đã triệt để khôi phục. Dương Diệp đứng lên, lúc này lão giả nói, tiểu hữu, cùng đồ đệ ta luận bàn một chút, được không? Tiểu hữu, bất kể là Dương Diệp hay Thiên Diệp, đều không có phát hiện lão giả xưng hô đã phát sinh cải biến. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Diệp, khẽ gật đầu. Được, ta cũng muốn chiến một trận. Thiên Diệp không nói gì, hắn rút ra đoạn đao, mà lúc này, Dương Diệp cũng xuất kiếm. Hai mắt lão giả chậm rãi đóng lại. Quả nhiên, trong Hồng Mông Tháp, khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên hơi cuộn lên. Kiếm của Dương Diệp là một kiếm rất bình thường, so với lúc trước càng bình thường, không có kiếm quang, không có kiếm ý, càng không có kiếm khí. Giống như người vừa học kiếm lần thứ nhất cầm kiếm đâm ngang. Nhưng chính là đâm ngang bình thường như vậy lại làm cho sắc mặt Thiên Diệp đại biến. Một kiếm đến, đạo trong tay Thiên Diệp cũng ở thời khắc này rơi xuống. Nhưng kiếm đạo vừa mới tiếp xúc, đao mang của Thiên Diệp biến mất vô tung vô ảnh. Đoạn đao run lên kịch liệt, lập tức rạn nứt, mà Thiên Diệp càng bị chấn đến hơn trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Thiên Diệp khó tin nhìn Dương Diệp. Làm sao có thể? Dương Diệp cũng khó tin nhìn ý kiếm của mình. Ý kiếm của mình lúc nào biến thành cường hãn như vậy rồi hả? Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng không xuất toàn lực. Lại tới. Ngay lúc này, Thiên Diệp đột nhiên gầm thét. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một ánh đao dài đến 10 trượng bổ về phía Dương Diệp. Hai bên, vô biên thủy ở dưới uy lực của ánh đao ảnh hưởng, trực tiếp chấn động lên. Nhưng Dương Diệp rất bình tĩnh. Bình tĩnh lạ thường. Bởi vì thời điểm đối mặt ánh đao, hắn nghĩ tới âm phu nhân trước kia. So sánh với gió lạnh của âm phu nhân, ánh đao trước mắt này là không có ý nghĩa như vậy. Một loại biến hóa trên tâm cảnh. Trước đây hắn quen biết rất nhiều cường giả, Thiên Tú, Tiêu Giao Tử, Kỳ Bỉ Thiên. Nhưng không có khắc sâu như lần này. Bởi vì những gió lạnh kia của âm phu nhân là muốn giết hắn. Mà đám người Thiên Tú cường đại lại chưa bao giờ nhằm vào hắn. Bởi vậy đám người Thiên Tú cường đại, hắn chỉ có một nhận thức mà không có cách nào rõ ràng. Này giống như rất nhiều chuyện, đạo lý mỗi người đều hiểu, nhưng chính thức làm lại cực kỳ khó. Đương nhiên, biến hóa của hắn không chỉ biến hóa ở trên tâm cảnh. Đao khí đến, Dương Diệp lần nữa xuất kiếm. Lúc này đây, Dương Diệp xuất kiếm rất tự nhiên, rất tùy ý. Không có tụ lực, không có Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, càng không có thi triển kiếm vực. Một kiếm rơi xuống, đao khí từng khúc văng tung tóe, sau đó hóa thành hư vô. Sau một khắc, Dương Diệp bước ra một bước. Một bước này, hắn đi tới trước mặt Thiên Diệp. Sau đó kiếm của hắn đâm ra, đâm ngang, gọn gàng. Trong mắt Thiên Diệp hiệp lên lệ khí, đao trong tay mãnh liệt bổ một phát. Nếu như ở bên ngoài, một đao kia tuyệt đối có thể dễ dàng phá toái không gian, nhưng ở chỗ này, mặc dù đao kia không có nghiền nát không gian, nhưng uy lực cường đại để cho vô biên thủy nổi lên từng trận bọt nước. Những nước đen kia nặng như thế nào, Dương Diệp tự mình thử nghiệm qua, có thể để cho nó chấn động lên. Uy lực kia tuyệt đối không nhỏ. Một lần giao phong cứng trọi cứng, keng, theo một tiếng va chạm vang lên, Dương Diệp và Thiên Diệp liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Dương Diệp lui không đến một trượng liền ngừng lại, mà Thiên Diệp thì lui tầm hơn 10 trượng. Không chỉ như thế, thanh đoạn đao trong tay hắn đã hoàn toàn nát bấy, chỉ còn chuôi đao. Thiên Diệp tựa như mất hồn nhìn chuôi đao trong tay mình. Làm sao có thể? Lúc trước Dương Diệp và hắn giao thủ, tuy cuối cùng hắn thua nửa bậc, nhưng đó là kết quả sau khi kịch chiến rất lâu. Hơn nữa lần đó hắn thiếu chút nữa thì thắng. Nhưng bây giờ, hắn đã có loại cảm giác không có sức hoàn thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, loại biến hóa này, hắn thật rất khó có thể tiếp nhận. Xa xa, Dương Diệp trầm mặc. Hắn như cảm nhận được mấy thứ gì đó, nhưng không quá rõ ràng. Hắn nhìn về phía lão giả. Lão giả thấp giọng thở dài. Tiểu tử, ngươi là nhân họa đắc phúc. Dương Diệp có chút thi lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Lão giả ý bảo Dương Diệp ngồi xuống. Dương Diệp ngồi ở bên cạnh hắn. Lão giả cũng gọi đệ tử của mình qua. Lão giả nói khẽ. Tiểu tử, kiếm ý và kiếm tâm của ngươi phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này là biến hóa tính thực chất. Biến hóa gì? Dương Diệp hỏi. Lão giả cười nói. Thuần túy. Thuần túy. Dương Diệp nhíu mày. Cái từ này, hắn nghe Kỳ Bỉ Thiên nói qua. Lão giả cười nói. Kiếm ý của ngươi vẫn là kiếm ý chủ cảnh. Nhưng nó so với lúc trước thì thuần túy hơn nhiều. Cái thuần túy này, đơn giản mà nói giống như là đúc kiếm. Mỗi một búa hạ xuống, tạp chất trong sắt sẽ giảm rất nhiều. Mà bây giờ, kiếm ý của ngươi đã không còn bất kỳ tạp chất. Đây là chính nó lột xác. Đương nhiên cũng là bởi vì ngươi, kiếm tâm của ngươi. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút phức tạp. Kiếm tâm của ngươi bất khuất chân chính, làm cho kiếm ý và kiếm đạo của ngươi từ tạp biến thành thuần túy. Mặc dù bây giờ ngươi chỉ là chủ cảnh, nhưng tạo nghệ kiếm đạo của ngươi đã vượt xa cảnh giới của ngươi bây giờ. Hơn nữa hẳn ngươi có phát hiện, bây giờ ngươi xuất kiếm không giống với thường ngày a. Dương Diệp gật đầu. Hiện tại hắn xuất kiếm rất tùy ý, rất tự nhiên. Tâm đến kiếm đến, kiếm tùy tâm, hết thảy là tự nhiên như vậy. Lúc trước ngươi ra kiếm tạp niệm nhiều, tâm nghĩ nhiều, chính vì vậy ngươi xuất kiếm rất tạp, cũng không phải thuần túy. Nói đơn giản một chút là thời điểm làm chuyện này ngươi không hề chăm chú, đây là khuyết điểm chí mạng. Mà bây giờ ngươi xuất kiếm tự nhiên, gọn gàng mà linh hoạt, không chứa một tia dây dưa dài dòng. Tâm đến, kiếm đến. Loại kiếm này là cực kỳ đáng sợ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Là bởi vì nữ nhân lúc trước. Lão giả cười nói. Thời điểm ngươi đối mặt nữ nhân kia, nếu như lựa chọn loại thứ nhất, cũng chính là thỏa hiệp, kiếm ý cùng kiếm tâm của ngươi khả năng sẽ không có loại biến hóa này. Kiếm tu các ngươi tu chính là tâm. Ở tình huống đó, ngươi lựa chọn tuân theo nội tâm của mình, không thỏa hiệp, không khuất nhục, kiếm, kiếm ý. Kiếm tâm của ngươi tự nhiên cũng sẽ cùng theo ngươi không thỏa hiệp, không khuất nhục. Đây là nguyên nhân chủ yếu để chúng lột xác. Nói hư vô mờ mịt một chút, chính là đạt đến một loại tự mình nhận thức, sau đó đạt đến thăng hoa. Dương Diệp cười nhẹ. Thuyết pháp này của tiền bối, lão giả nói. Bất kể như thế nào, ngươi nhân họa đắc phúc, không phải sao? Nói xong hắn khẽ lắc đầu. Tiểu tử ngươi là không biết. Năm đó lão phu đạt tới cảnh giới như lưng ngươi bỏ ra bao nhiêu thời gian a. Hôm nay thấy ngươi tuổi còn nhỏ liền có lĩnh ngộ như thế, tạo nghệ kiếm đạo sâu như thế, thật sự là có chút xấu hổ. Lĩnh ngộ. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Nói thật, xác thực đáng giá cao hứng. Nhưng loại lĩnh ngộ này không có để cho hắn cảm thấy cao hứng bao nhiêu. Không biết vì cái gì. Sau khi trải qua cảm giác kề cận ca cái chết lúc trước, hắn nhìn rất nhiều chuyện đều có chút nhạt. Giống như sự tình kiếm tâm và kiếm ý này, hắn không có loại cảm giác cực kỳ cao hứng, chẳng qua là cảm thấy bình thường mà thôi. Rất có loại cảm giác tâm như chỉ thủy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi hắn đánh bại Thiên Diệp bình tĩnh, như vậy, tự nhiên như vậy. Chúng ta nên rời đi rồi. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Lão giả cười nói. Nguyên bản còn muốn mang theo hắn tới nơi này mở mang kiến thức, học hỏi kinh nghiệm. Bây giờ thấy ngươi, ta cảm thấy loại rèn luyện này tác dụng không lớn. Hơn nữa hiện tại tâm cảnh của hắn xuất hiện một vài vấn đề. Ta phải dẫn hắn trở về điều chỉnh. Ta không có vấn đề. Lúc này Thiên Diệp đột nhiên nói. Lão già nhìn Thiên Diệp không để ý tới hắn, mà nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu hữu, nếu có duyên, chúng ta còn gặp lại, cáo từ. Nói xong lão già đứng dậy mang theo Thiên Diệp bay đi. Dương Diệp do dự một chút, chuẩn bị hỏi có thể dẫn hắn rời đi hay không. Nhưng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, hắn nhất định phải dựa vào mình đi ra ngoài. Đây là Kỳ Bỉ Thiên và hắn ước định. Nếu để cho lão già mang mình ra ngoài, vạn nhất chọc giận Kỳ Bỉ Thiên, mình thảm thì thôi. Nếu như liên lụy lão già kia sẽ không tốt. Lúc rời đi, Thiên Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó là một động tác khoa tay múa chân. Dương Diệp cười nói, có cơ hội chúng ta lại tỉ thí. Thiên Diệp khẽ gật đầu. Sau đó xoay người đi theo lão giả biến mất ở xa xa. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu cười cười. Tay phải hắn có chút mở ra. Rất nhanh, một thanh ý kiếm xuất hiện. Rất nhanh, ở xung quanh hắn xuất hiện một thanh lại một thanh ý kiếm. Không chỉ như thế, thời gian dần trôi qua. Chung quanh hắn còn xuất hiện rất nhiều khí kiếm, dùng khí hóa kiếm. Chiêu này ở cực kỳ lâu trước kia hắn đã học xong. Nhưng lần này khí kiếm hoàn toàn khác biệt. Bất kể là kiếm khí hay kiếm ý, đều đã không phải kiếm khí cùng kiếm ý lúc trước. Ngưng thực, thuần túy. Ý không tan, kiếm không hủy, khí vĩnh tồn. Kỳ thật, bất kể là Dương Diệp hay lão giả trước kia, đối với loại thuần túy này hiểu cũng không nhiều. Duy nhất hiểu rõ tương đối nhiều, đương nhiên là Kỳ Bỉ Thiên rồi. Đây là một loại cảnh giới. Một loại cảnh giới trên tâm cảnh. Không có quan hệ tới cảnh giới quá lớn. Dương Diệp rõ ràng nhận biết nội tâm của mình. Cái này gọi là tự vấn lương tâm. Hơn nữa tuân theo bản tâm. Cái này gọi là tùy tâm. Dù cho đến chết cũng không buông tha. Cái này gọi là thủ vững bản tâm. Có thể nói, Dương Diệp trước kia đã bị mất phương hướng mình. Mà chính hắn lại không biết. Ỷ lại thần khí. Ỷ lại cường giả. Đây là tâm ỷ lại. Đối mặt với sinh tử tuyệt cảnh, hắn không sợ hãi chút nào. Cái không sợ hãi này không phải bởi vì thực lực của hắn cường đại. Cũng không phải bởi vì hắn không sợ chết, mà bởi vì hắn cảm thấy có người sẽ giúp hắn. Đây là nguyên nhân Kỳ Bỉ Thiên thất vọng với hắn. Thậm chí thiếu chút nữa buông tha hắn. Nhưng nàng vẫn quyết định cho hắn cơ hội. Vô số năm qua, nàng đã gặp rất nhiều thiên tài. Thậm chí, bản thân nàng chính là siêu cấp thiên tài. Cho nên nếu như không phải bởi vì Nhị Nha, nàng nhìn cũng sẽ không nhìn Dương Diệp. Đừng nói Dương Diệp, ở thế giới này, có thể để cho nàng xem trọng, một tay có thể đếm ra. Nhưng nàng vẫn quyết định cho Dương Diệp một cơ hội. Về phần đây là bởi vì Nhị Nha hay vì cái gì khác, chỉ có bản thân nàng biết. Cũng may Dương Diệp không có để cho nàng quá thất vọng. Đương nhiên, cũng không có để cho nàng đặc biệt thỏa mãn. Hiện tại chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Trên cầu, Dương Diệp vung tay phải lên. Những khí kiếm và ý kiếm chung quanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối cầu. Khóe miệng hơi cuộn lên. Đoạn đường này, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi. Chỉ chốc lát, Dương Diệp biến mất ở cách không xa. Trong Hồng Mông Tháp, Lôi Lâm nhìn Kim Dương trước mắt. Tò mò hỏi, tiểu Kỳ tỷ, đây là cái gì? Kỳ Bỉ Thiên vỗ Dương nhẹ nhẹ. Hình như là một quả trứng. Trứng gì? Lôi Lâm hỏi. Kỳ Bỉ Thiên quan sát một chút, sau đó nghiêm mặt nói. Bại hoại. Lôi Lâm. Dương Diệp tiếp tục đi tới. Lúc này đây, hắn lạnh nhạt hơn trước đó rất nhiều. Ở lúc đầu một người đi, kỳ thật hắn có chút mê mang, thậm chí có chút oán trách nho nhỏ. Bởi vì Kỳ Bỉ Thiên đặt hắn ở địa phương này là có chút không công bình. Chỗ này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tới. Nhưng Kỳ Bỉ Thiên không cân nhắc những thứ này. Ném hắn ở nơi này. Phong ấn tất cả ngoại vật của hắn. Kể cả Hồng Mông Tháp. Này cực kỳ không công bằng. Nhưng thế gian có chuyện gì là tuyệt đối công bằng. Bất quá bây giờ hắn rất bình tĩnh. Nội tâm rất bình tĩnh. Đoạn đường này không dài. Nhưng chính hắn đi. Lại đi có chút xa xăm. Bây giờ hắn là chủ cảnh. Cảnh giới kia ở chỗ này xác thực không cao. Phải nói rất thấp. Nhưng kiếm tâm và kiếm ý của hắn không thấp. Kiếm tâm thuần túy, kiếm ý thuần túy. Loại thuần túy này không giống Tiêu Dao Tử thuần túy. Tiêu Dao Tử là thuần túy vô tình, mà kiếm của Dương Diệp như trước ẩn tình, chỉ có điều ngầu quại trừ tình, hết thảy đều bị xóa bỏ. Hắn càng chuyên chú vào kiếm. Ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, bởi vì cách đó không xa, một con thuyền nhỏ đang lái tới. Trên thuyền có hai người, một người ăn mặc giống như tiểu phu, đang chèo thuyền, tên còn lại là một trung niên, bên hông treo một thanh kiếm, chỗ chui kiếm là một hồ lô rượu. Trung niên hơi say, ánh mắt hơi có chút mê ly, nhìn người chèo thuyền kia, thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng, vô biên thủy này sao mà nặng. Người chèo thuyền trước mắt lại có thể ở trong vô biên thủy nhộn nhạo sóng nước. Phần lực lượng này lớn bao nhiêu? Rất nhanh, thuyền đi tới dưới cầu. Thuyền phu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng lúc này, trung niên kiếm tu ý bảo dừng lại. Hai tay người chèo thuyền dừng lại, thuyền lập tức ngừng ngay tại chỗ. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp cười nói, tiểu huynh đệ đến uống một chén không? Dương Diệp do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, hắn nhảy xuống. Lúc này, ở trước mặt hắn xuất hiện một hồ lô rượu, nhưng không phải hồ lô rượu của trung niên. Dương Diệp cũng không khách khí, uống một hớp, vào miệng rất cay, cảm giác nóng hừng hực. Lúc này trung niên đột nhiên nói, tiểu huynh đệ là kiếm tu. Dương Diệp gật đầu. Trung niên cười nói, tuổi còn nhỏ, kiếm ý cô đọng như thế, kiếm tâm càng bình tĩnh như nước. Nói thật, lão phu hành tẩu nhiều năm, ở trong một đời tuổi trẻ, rất hiếm thấy. Cho dù là sơn trang của chúng ta, ở độ tuổi như ngươi đạt tới loại trình độ này, cũng cực kỳ ít có. Dương Diệp cười nói, tiền bối quá khen. Trung niên lắc đầu, tiểu tử, khiêm nhường như vậy cũng không hay, còn trẻ, nên lông bông phải lông bông một chút, bằng không sẽ cô phụ tuổi trẻ của mình. Lúc này Dương Diệp mới cười nói, ít xuất hiện, ta là người rất ít xuất hiện. Trung niên uống một ngụm rượu, cười nói, sao ta không cảm giác được nhỉ? Dương Diệp lại uống một hớp rượu, sau đó trả hồ lô tới trước mặt trung niên. Đa tạ rượu của tiền bối, vãn bối còn có việc, không dám quấy rầy lâu. Nói xong hắn muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, trung niên đột nhiên nói, tiểu tử, có hứng thú đi đảo thiên đường dạo chơi không? Đảo thiên đường? Dương Diệp khó hiểu. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, lần thứ nhất đến. Dương Diệp gật đầu. Trung niên cười chỉ phía bắc. Bên kia có một đảo nhỏ, gọi đảo thiên đường. Có hứng thú đi dạo một chút hay không? Vui không? Dương Diệp hỏi. Trung niên ngây cả người, sau đó cười ha ha. Vui, chơi rất vui. Như thế nào? Đi chơi không? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Đi. Đi vào chỗ này. Có thể mở mang kiến thức một chút cũng là chuyện tốt. Nhiều một vé thuyền. Lúc này người chèo thuyền đột nhiên nói. Dương Diệp đang định nói, nhưng trung niên bấm tay điểm một cái. Một tinh thạch màu tím đen rơi vào trước mặt người chèo thuyền. Đây là cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Trung niên lắc đầu. Ngươi là làm sao tới nơi này à? Sao cảm giác ngươi hoàn toàn không biết gì cả vậy? Dương Diệp cười khổ. Bị trưởng bối ném tới nơi này. Trung niên khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Nói xong hắn lấy ra một tinh thạch. Cái này gọi là tử tinh tinh, một loại tinh thạch chân quý. Chân quý hơn giới tinh nhiều lắm. Là tiền ở nơi này. Dương Diệp nhìn trung niên kiếm tu ôm quyền. Đa tạ. Trung niên cười nói. Tiểu tử, nói thật, bây giờ ngươi ở địa phương này vẫn còn có chút nguy hiểm. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào. Đường đi ra ngoài là cây cầu kia sao? Một mực đi xuống dưới. Sẽ có một truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận, ngươi có thể đi ra. Bất quá cần phí tổn truyền tống. Rất đắt đấy. 30 viên tử tinh tinh truyền tống một lần. 30 viên tử tinh tinh. Dương Diệp có chút trầm ngâm. Sau đó nói. Bao nhiêu giới tinh có thể đổi một viên tử tinh tinh? Trung niên cười nói. 100 viên, hơn nữa rất khó đổi được. Dương Diệp lắc đầu. Xong đời, mình bây giờ một nghèo hai trắng. Coi như đến đó cũng không ra được. Thời điểm trò chuyện với trung niên, Dương Diệp biết được. Trung niên tên Bắc Kiếm. Đến từ một nơi tên là Duy Lờ Kiếm Sơn Trang. Dù sao hắn là chưa từng nghe qua. Người đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bắc Kiếm hỏi. Dương Diệp gật đầu. Tiền bối biết Vĩnh Hằng C quốc độ. Bắc Kiếm gật đầu. Biết một ít. Lại nói Vĩnh Hằng quốc độ các ngươi có một cổ kiếm tông. Trong cổ kiếm tông có một tông chủ trẻ tuổi. Nghe nói. Nói kiến đây. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tên kia không phải là ngươi chứ? Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Sau đó nhẹ gật đầu. Phốc. Bắc Kiếm trực tiếp phun rượu trong miệng ra. Có chút kinh ngạc nói. Thật là ngươi. Dương Diệp gật đầu. Một lát sau, Bắc Kiếm lắc đầu cười cười. Người cái tên này. Dương Diệp cười nói. Tiền bối hiểu rõ cổ kiếm tông. Bắc Kiếm nghiêng người dựa vào mép thuyền. Không nhiều, bất quá nghe nói qua. Dù sao Cổ Kiếm Tông cũng xuất hiện một ít đại kiếm tu. Bất quá bây giờ, Cổ Kiếm Tông có chút không được, ta nói như vậy. Người không ngại chứ? Dương Diệp lắc đầu. Thực lực bây giờ của Cổ Kiếm Tông, chúng ta xác thực không bằng lúc trước. Tiền bối nói là thật. Bắc Kiếm cười nói. Bất quá chứng kiến tiểu huynh đệ ngươi, ta cảm thấy, lại qua hơn 10 năm, Cổ Kiếm Tông các ngươi sẽ quật khởi lần nữa, danh chấn toàn bộ chư thiên vạn giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu huynh đệ phải còn sống đi ra ngoài. Sống đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía hoàn toàn mờ mịt. Từ nơi này nhìn, còn có thể chứng kiến cây cầu kia, mà hai bên cầu thì không có phần cuối. Mình có thể từ chỗ này còn sống ra đi sao? Lúc này Bắc Kiếm chỉ xa xa nói. Nơi kia chính là đảo Thiên Đường rồi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ, không lớn. Cả hòn đảo tản ra ánh sáng màu xanh đậm, mới nhìn còn rất đẹp mắt. Rất nhanh, thuyền cập bến. Dương Diệp và trung niên kiếm tu xuống thuyền. Nhưng lúc này, cách đó không xa đi tới một nam tử mặc áo bào đen. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp và Bắc Kiếm. Sau đó trực tiếp xuất hiện ở trên thuyền. Chỉ chốc lát, thuyền cùng nam tử áo đen biến mất. Bắc Kiếm cười nói. Chúng ta đi thôi. Trên đường, Bắc Kiếm cười nói. Nhìn ngươi rất nghi hoặc. Ta giải thích với ngươi một chút. Đảo Thiên Đường này, kỳ thật là một địa phương trao đổi lẫn nhau. Ân, nói đơn giản, chính là người tới đây lưu lại cảm ngộ võ đạo hoặc võ kỹ cường đại của mình. Ở chỗ này, ngươi lưu lại cảm ngộ võ đạo và võ kỹ càng tốt, ngươi có thể đạt được chỗ tốt tương ứng, cũng chính là cảm ngộ võ đạo và võ kỹ cường đại của người khác. Đương nhiên, ngươi có thể đạt được dạng gì, toàn bộ xem chính ngươi. Trừ lần đó ra, nơi đây còn có một vài chỗ phục vụ đặc thù khác, ví dụ như bồi luyện, hoặc là cái khác. Ha ha, rất nhanh, hai người tới trước một cung điện, được Bắc Kiếm dẫn dắt. Hai người tiến vào cung điện. Trong cung điện, người không phải quá nhiều, ngẫu nhiên mới có thể thấy được một hai người. Nhưng trong cung điện này, gian phòng lại không phải ít. Dương Diệp quan sát bốn phía, có chút tò mò. Rất nhanh, Bắc Kiếm mang theo Dương Diệp tiến vào một gian đại điện. Tiến vào đại điện, Bắc Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Chúc người may mắn. Nói xong, tình cảnh trước mặt Dương Diệp trực tiếp biến ảo. Thời gian dần trôi qua, bốn phía Dương Diệp đen nhánh. Bất quá không có kéo dài bao lâu, ở trước mặt hắn xuất hiện một cột sáng. Lúc này một giọng nói vang lên. Các hạ chính là kiếm tu, có thể lưu cảm ngộ kiếm đạo hoặc kiếm kỹ. Nếu như các hạ không muốn, quay người rời đi là được. Dương Diệp nói. Có bao nhiêu kiếm tu đã tới nơi đây? Thanh âm kia vang lên. 29 vị. Trong đó 19 vị người lưu lại cảm ngộ, kiếm đạo. 10 vị lưu lại kiếm kỹ. 29 vị. Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó hắn đi tới trước cột sáng. Hai mắt chậm rãi đóng lại. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm do ý kiếm ngưng tụ thành. Sau một khắc, hắn bổ ra một phát. 13 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật. Thời điểm Dương Diệp thi triển ra 13 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật, cột sáng kia đột nhiên bạo phát ra quang mang lộng lẫy. Nhưng rất nhanh, tia sáng kia ảm đạm xuống. Dương Diệp khó hiểu. Lúc này một giọng nói vang lên. Thật có lỗi. Kiếm kỹ này không có tư cách lưu ở nơi đây. Không có tư cách. Nghe vậy, Dương Diệp có chút lúng túng. Tuy mới vừa rồi, hắn ra 13 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật không có gia trì kiếm vực. Bất quá uy lực không nhỏ a. Nhưng không có tư cách ở lại chỗ này. Trong chàng rơi vào trầm mặc. 10 hơi sau, các hạ sẽ rời đi nơi này. Lúc này thanh âm kia lại vang lên. Hiển nhiên, đây là muốn đuổi người. Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó bước ra một bước. Một cỗ lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở bốn phía. Cả thế giới hắc ám. Dương Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy, kể cả người nói chuyện kia. Kiếm vực. Lúc này cột sáng trước mặt Dương Diệp phát sáng lên. Hào quang càng lúc càng thịnh.